Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 171, Kim Linh Điêu Xích Hầu, chết. Bắc Xuyên Nguyên địa vực vô cùng rộng lớn, hơn cả Đại Hành Sơn. Trong đó cũng có vô số mãnh thú, dị thú, thậm chí, khi Dương Thạc cưỡi huyết phi bay qua mấy con sông lớn của Bắc Xuyên Nguyên có thể thấp thoáng nghe thấy những tiếng gầm thét khiến người ra run rẩy từ dưới sông. Rõ ràng là dưới những dòng sông ấy có dị thú cường đại hung hãn đến cực điểm. Ngoài ra, trên không trung thỉnh thoảng cũng có Kim Linh Điêu bay lượn, chỉ có điều, đám Kim Linh Điêu này chỉ thuộc tầng thứ luyện khí, không như của Dương Mặc là võ sư. Kim Linh Điêu tầng luyện khí gặp phải huyết phi là võ sư và tiểu hỏa võ sư trung giới thì chỉ có thể tránh xa, căn bản không dám lại gần. Về tổng thể thì trên đường đi Dương Thạc, huyết phi và tiểu hỏa không gặp chút trở ngại nào, vượt qua Bắc Xuyên Nguyên là vào trong khu vực Nam Tỉnh rồi. Chiều ngày thứ ba, Dương Thạc và huyết phi, tiểu hỏa cuối cùng cũng vào Nam Tỉnh, đến phía trên Huyền Di Sơn, phừng phừng. Bầu trời hướng Tây Nam chói lòa ánh lửa, có lẽ bên đó là Nam Lâm Tự rồi. Bầu trời bị lửa trong Nam Lâm Tự chiếu sáng thành màu đỏ sao? Xem ra Nam Lâm Tự đang trong sự nguy hiểm cực điểm rồi, Dương Thạc nhíu mày, rồi vội cùng huyết phi bay về hướng ánh lửa. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn Nam Lâm Tự đã bị công phá từ lâu, một số tòa kiến trúc đang bị thiêu đốt. 3.000 tăng lữ Nam Lâm Tự không biết nay còn lại bao nhiêu, hy vọng những nơi trọng yếu vẫn chưa bị công phá. Càng gần Nam Lâm Tự, Dương Thạc càng thấy căng thẳng, hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Huyền Di Sơn là đệ lục danh sơn của Đại Châu, còn cao hơn Yên Sơn một bậc, dài đến 4.000 dặm, rộng cũng hơn 3.000 dặm, dị thú vô số, tầng thứ đại tông sư, thậm chí võ thánh cũng có một hai con. Nam Lâm Tự không nằm ở trung tâm Huyền Di Sơn mà chỉ ở vùng ven, cách Huyền Di Sơn 4-500 dặm, 4-500 dặm có thể đến ngay trong tức thì, vù vù. Khi còn cách nơi chói lòa ánh lửa tầm 4-5 dặm, Dương Thạc đã thấy phía trước có một ngọn núi thoai thoải, trên đỉnh núi cây cối trơ trọi, một ngôi chùa còn lớn hơn phủ Trấn Quốc Công nằm trên đó. Lúc này xung quanh chùa bị bao vây bởi hàng nghìn hàng vạn quân sĩ Đại Châu, nhiều nơi bên trong chùa đang bốc cháy, ánh lửa mà Dương Thạc nhìn thấy lúc nãy chính là phát ra từ đây. Nam Lâm Tự, rõ ràng ngôi chùa lớn này chính là Nam Lâm Tự, vây cho chắc, không được để bất cứ thằng trọc nào chạy thoát. Trong đội quân hàng nghìn vạn người đó không ngừng có hiệu ý, tướng quân hét lớn, đại công đã đem binh công phá Ma La Viện, cho mồi lửa thiêu rụi rồi, bọn trọc trong đó đã chết sạch. Giờ đại công tiếp tục tấn công La Hán Đường. Đại công đã dặn dò phải trông chừng 800 võ tăng trong đó, không được để bất cứ kẻ nào chạy khỏi chùa. Kim Linh Điêu Xích Hầu, ra bên ngoài cảnh giới, kể cả một con bồ câu, thậm chí một con ruồi cũng không được phép bay ra khỏi Nam Lâm Tự. Một nam nhân mặc áo tướng quân nói lớn, không cần tôn tướng quân dặn dò, bọn ta đương nhiên sẽ trấn thủ ở đây. Vừa rồi cũng đã giết không chỉ một hai con bồ câu bay ra từ Nam Lâm Tự, trên không trung trăm trượng vọng xuống một giọng nói, két, két, trên không vọng xuống tiếng chim ưng. Trên bầu trời Nam Lâm Tự có đến hơn 30 quân Kim Linh Điêu Xích Hầu đang trấn thủ, tất cả đều mặc áo đen, là hắc y vệ thiết thân của Dương Mặc, thực lực đều là luyện khí sơ giới, cưỡi Kim Linh Điêu. Tuy không sánh bằng Kim Linh Điêu tầng thứ võ sư của Dương Mặc nhưng cũng là luyện khí trung giới, một hắc y vệ cộng với một con Kim Linh Điêu, cho dù phải đối mặt với đối thủ luyện khí cao giới thì cũng có thể thoát thân an toàn. Là xích hầu, tác dụng của những người này vô cùng lớn, vút vút, 30 Kim Điêu xích hầu phong tỏa toàn bộ bầu trời Nam Lâm Tự, một con bồ câu bay ra từ Nam Lâm Tự lập tức bị 4-5 Kim Điêu xích hầu phát hiện, một trận tiễn bắn con bồ câu thành nhím, Kim Điêu xích hầu sao? Trên bầu trời nghìn trượng, Dương Thạc cưỡi huyết phi nhìn xuống, bất giác chau mày, ta vốn định vào Nam Lâm Tự từ trên trời, thần không biết quỷ không hay. Không ngờ Dương Mặc lại cẩn thận đến vậy, phong tỏa cả bầu trời. Xem ra đám hòa thượng trong chùa có mọc cánh cũng không thoát được, ta muốn vào Nam Lâm Tự e là kinh động đến đám Kim Điêu Xích Hầu kia. Thôi vậy, trước kia sơ nhập luyện khí còn giết được hắc y vệ cưỡi Kim Linh Điêu võ sư. Giờ mấy tên lâu la này cưỡi Kim Linh Điêu luyện khí trung giới cũng không thể ngăn ta được, giết hết là xong, giết là xong. Dương Thạc lộ đầy sát cơ, keng, không chút do dự, trong tay Dương Thạc xuất hiện ô một phá vân cung, lắp một mũi điêu linh tiễn. Dương Thạc kéo dây cung thành hình mãn nguyệt, vút, một mũi tên lao vút đi, mũi tên xuyên qua không gian, thậm chí phát ra cả những tiếng u u, rõ ràng mũi tên này vừa bay vừa xoay tròn, lực xuyên thấu là cực lớn, tiếng gì vậy? Một kim điêu xích hầu nghe thấy âm thanh ấy, khựng người một chút rồi ngẩng lên, phập, ngay sau đó, một mũi điêu linh tiễn cắm thẳng vào trán hắn rồi bay ra từ sau óc, máu tươi đỏ chót cùng chất dịch não tóe ra. Xuyên qua đầu của kim điêu xích hầu đó, mũi điêu linh tiễn không hề dừng lại, lại phập một tiếng nữa cắm vào người con kim linh điêu bên dưới, két, kim linh điêu kêu lên thảm thiết rồi lao xuống đất, thứ gì vậy, nguy rồi, có kẻ địch tập kích. Những kim điêu xích hầu còn lại lúc này mới kịp phản ứng, ngẩng lên nhìn, hay, lúc ấy, Dương Thạc hét lên một tiếng, hai tay nhanh chóng thực hiện một loạt động tác lắp tên, kéo dây, ngắm bắn. Phút phút phút liên tục 14 mũi tên bắn ra, định bắn mũi tên thứ 15 thì Ô Một Phá Vân Cung không chịu nổi nữa, rắc một tiếng gãy đôi. Cây Ô Một Phá Vân Cung với thợ săn Dương Liệt là thần binh lợi khí rốt cuộc vẫn không chịu nổi sự dày vò của Dương Thạc. Phút phút phút, 14 mũi tên lao vung vút về phía 30 kim điêu xích hầu, nguy rồi, có tên, tránh mau. Sắc trời lúc này đã tối lại, khi 14 mũi tên đến trước mặt thì những kim điêu xích hầu này mới phát hiện ra, vội vàng hò nhau tránh đi nhưng đã quá muộn. Phập, phập, phập, 13 người bị tên xuyên qua người, rơi xuống mà chết, chỉ có một người tránh được, chỉ bị tên cắm vào cánh tay rồi găm vào người kim linh điêu. 30 người trong nháy mắt đã tổn thất mấy 14, còn một người bị thương ở tay, kim linh điêu bên dưới bị trọng thương, kêu ken két rơi xuống từ trên độ cao trăm trượng, e là cũng lành ít dữ nhiều. Những kim điêu xích hầu còn lại đều chỉ hận không thể xé xác Dương Thạc, giết hắn đi, giết hắn báo thù cho các huynh đệ đã mất. 15 người còn lại hét lên, tay Dương cung bắn lên trời, vút, vút, vút, những mũi tên này tốc độ cũng cực nhanh, chỉ chớp mắt đã bay lên trăm trượng, hừ, nếu ở bình địa, trong vòng trăm trượng những cây cung kia còn có thể khiến mình bị thương. Giờ bắn lên trời, cách đến mấy trăm trượng sao có thể làm gì ta, Dương Thạc lái huyết phi lao thẳng xuống, những mũi tên kia bắn tới nhưng không xuyên qua nổi lớp lông của huyết phi, tất cả đều rơi xuống thành đống củi vô dụng, theo sát đám tên rơi là Dương Thạc cùng huyết phi, có người cưỡi huyền ưng, khi còn cách 10 trượng, những người kia cuối cùng cũng nhìn rõ Dương Thạc và huyết phi, cưỡi huyền ưng, lại còn là một thiếu niên. Lẽ nào, hắn là người trong phủ trấn quốc công đã giết đại ca, những người này đều là hắc y vệ, tin đầu lĩnh hắc y vệ Dương Giáp bị Dương Thạc giết đã lan truyền trong đám hắc vệ từ lâu. Hình tượng Dương Thạc cưỡi huyền điêu coi như cũng ghi sâu trong tim họ. Vì thế vừa thấy Dương Thạc là họ đoán được ngay, chương 172, Xá Lợi Tử, Bát Hoang Quyết. Giết 30 kim điêu xích hầu chỉ mất có một khoảng thời gian cực ngắn. Khi tướng quân phía dưới cảm giác được trên không trung có điều bất thường thì 30 kim điêu xích hầu đã rào rào rơi xuống đất, thân thể tan nát, đặc biệt là 14 người bị trúng khí độc. Sau khi rơi xuống, máu thịt bắn tóe ra đến 4-5 trượng, quân sĩ nào dính phải đều kêu lên thảm thiết, da nhanh chóng bị rửa ra. Những người nhanh chóng rút đao chém đứt phần cơ thể bị xâm thực thì mới giữ được mạng, những người còn lại đều bị độc khí tấn công tâm mạch, thất khiếu chảy máu mà chết. Những người ở phía xa bị bắn vào mắt tuy không chết nhưng mù cả hai mắt, tránh ra, mau tránh đi, vị tướng quân kia sắc mặt khó coi đến cực điểm, Dương Mặc bảo hắn đem binh bao vây Nam Lâm Tự, tuy không phải việc gì béo bở, thậm chí không được như những người khác tấn công vào trong Nam Lâm Tự cướp bí tịch nhưng đây cũng đủ cho thấy sự tín nhiệm của Dương Mặc với hắn rồi. Thế nhưng hắn vừa chỉ huy kim điêu xích hầu phong tỏa bầu trời trên Nam Lâm Tự thì ngay lập tức 30 người chết, còn mấy chục quân sĩ khác trúng độc chết khiến lòng người hoảng hốt. Điều này chẳng khác gì tát thẳng vào mặt hắn, rốt cuộc, hắn là ai? Tướng quân Nam Tĩnh ánh mắt sắc lạnh như đao nhìn lên trời. Đúng lúc đó thuần dương kim thân của Dương Thạc xuất khiếu, vình một tiếng, khiến kim điêu xích hầu cuối cùng biến thành tro bụi. Đó là Đại Nhật Như Lai kim thân. Thấy cảnh tượng đó, toàn thân hắn rung lên, sắc mặt đại biến. Đại Nhật Như Lai kim thân, lẽ nào Nam Lâm Phương Trượng và Dũng Tuệ Hòa Thượng chưa chết? Không thể nào, Dũng Tuệ Hòa Thượng trước nay từ bi lương thiện, khi bị bọn ta bao vây còn không hạ tử thủ, nay sao có thể dùng thủ đoạn tàn ác thế này, có lẽ là tên trọc nào đó khác trong Nam Lâm tự tu thành Đại Nhật Như Lai kim thân. Sắc mặt của tướng quân Nam Tĩnh thay đổi liên tục, trong đầu bật ra một loạt suy nghĩ, giết kim điêu xích hầu cuối cùng, thuần dương kim thân của Dương Thạc quay về cơ thể hắn, vào Nam Lâm tự, không còn kim điêu xích hầu chắn đường nữa, Dương Thạc lái huyết phi nhanh chóng bay vào trong Nam Lâm tự, Tiểu Hỏa cũng theo sát phía sau. Tuy nó là võ sư trung giới, nhưng nói cho cùng vẫn còn non nớt, chưa học được bất cứ bí pháp nào, chỉ biết tấn công cận thân. Luồng khí độc vừa rồi của huyết phi giết hơn 10 tên kim điêu xích hầu, Tiểu Hỏa cũng lộ vẻ thèm muốn, hai mắt gần như phun ra lửa, hỏa độc khí tức trên người cũng bùng phát, tiếc là chỉ có hiệu quả trong khoảng cách gần. Không thể giết kẻ địch ngoài 10 trượng, hửng. Tiểu Hỏa không nhịn được nữa rồi à, thấy Tiểu Hỏa như vậy, Dương Thạc cười, bên ngoài Nam Lâm tự có hàng vạn quân Nam Tĩnh bao vây. Bên trong Nam Lâm tự e là cũng có 2-3 vạn quân. Có lẽ cao thủ luyện khí cũng đến dăm trăm người. Võ sư cũng mấy chục, người muốn giết thì tí nữa sẽ có cơ hội, Dương Thạc trầm giọng nói. Nghe thế, Tiểu Hỏa hai mắt sáng rực, gầm lên mấy tiếng tỏ vẻ rất phấn khích. Tiểu Hỏa nói cho cùng cũng là thú, rất cuồng bạo hiếu chiến. Đi nào, xem nơi nào còn chiến đấu chúng ta đến đó thừa nước đục thả câu. Vào trong Nam Lâm tự, Dương Thạc nhảy xuống khỏi lưng huyết phi, nhờ vào ánh lửa cháy trong chùa để quan sát địa hình. Một viện đường gần cửa ra vào nhất lúc này đã bị lửa bao vây, một tấm bia đá trên viện đường cũng bị thiêu không còn như trước nữa. Cũng may trên đó có ba chữ làm bằng kim loại, không bị thiêu hủy, vẫn còn rất rõ ràng, chính là ba chữ Ma La Viện, Ma La Viện. Đây chính là nơi ở đầu tiên của các cao tăng nhiều đời nay. Tương truyền Đại Lâm tự là một vị tăng nhân Nê La Quốc có pháp hiệu Ma La, từ Nê La Quốc vào Trung Nguyên dựng nên. Ma La Viện lấy tên Ma La, trước nay đều là nơi ở của cao tăng Đại Lâm tự, Nam Lâm tự kế thừa Đại Lâm tự, Ma La Viện cũng là nơi ở của cao tăng Phật học. Nghĩ đến đây, Dương Thạch chau mày, Ma La Viện bị thiêu hủy, lẽ nào những cao tăng Phật học kia đã bị giết hết rồi? Đúng là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật. Dù Dương Thạc không tin vào Phật nhưng nghĩ đến vô số cao tăng Phật học đều viên tịch, trong lòng không khỏi thấy đáng tiếc, miệng niệm mấy câu, Quỳnh, Quỳnh. Khi Dương Thạc đang cảm thán thì ba dặm phía sau Ma La Viện vọng ra tiếng quyết đấu, hửng. Bên đó cao thủ của Nam Tĩnh đấu với võ tăng Nam Lâm tự sao? Không biết là La Hán Đường hay Giới Luật Viện, Dương Thạc biết trong Nam Lâm tự võ tăng có nhiều nhất ở La Hán Đường và Giới Luật Viện. La Hán Đường tập võ luyện quyền, lấy luyện võ là phương thức tu hành, võ tăng nhiều nhất. Chủ trì của La Hán Đường ít nhất cũng là cao thủ võ tôn. Trong Nam Lâm tự, võ tôn là đẳng cấp cao nhất rồi. Dù sao thì Nam Lâm tự cũng không phải Đại Lâm tự, thành địa võ đạo năm xưa, tại Đại Châu, cường giả đại tông sư là có thể khai tông lập phái. Tiên sư đạo đạo chủ Âu Hồng cũng chỉ là một đại tông sư. Tiên sư đạo cũng có thể coi là quốc giáo của Đại Châu. Âu Hồng là quốc sư, nhưng tu vi cũng chỉ vậy, môn phái bình thường, tổ sư đời đầu tiên là đại tông sư, mấy đời sau có cường giả võ tôn đã là không tồi rồi. Môn phái này đủ để đứng vững ở Đại Châu rồi, cách mấy đời có được một vị đại tông sư thì môn phái này sẽ huy hoàng một đời. Nam Lâm tự, nói cho cùng cũng chỉ là một môn phái bình thường lịch sử hơn trăm năm mà thôi. Phật học là chính, võ đạo là phụ, trong Nam Lâm tự hiện nay cũng chỉ có trưởng môn Phương Trượng Dũng Tuệ Đại Sư là cường giả đại tông sư, tăng nhân còn lại thì võ tôn là mạnh nhất rồi, chủ trì La Hán Đường có lẽ là võ tôn, Giới Luật Viện trưởng quản giới luật, thậm chí phải ra tay thanh trừ những kẻ biến chất trong Nam Lâm tự, thực lực có lẽ rất mạnh, chủ trì Giới Luật Viện cũng là võ tôn. Đây chỉ là những suy đoán của Dương Thạc, nhưng cũng đúng đến 8-9 phần. Giờ Dương Thạc nghe thấy có tiếng đánh nhau vọng lại, có lẽ nơi đó không phải La Hán Đường thì là Giới Luật Viện. Đi, qua đó xem. Dương Thạc nhảy lên lưng huyết phi kêu lên một tiếng, dang rộng đôi cánh bay về phía đó. Khi tới nơi, Dương Thạc không khỏi khựng người. Nơi này căn bản không phải La Hán Đường hay Giới Luật Viện như hắn đoán, mà lại là một khu rừng tùng. Trong rừng cây đều cao hơn 10 trượng, thân to bằng một vòng tay người ôm, cành lá um tùm che phủ toàn bộ mặt đất. Giờ là buổi tối, ánh trăng không chiếu nổi xuống, thậm chí ánh lửa từ Ma La Viện cũng không thể chiếu qua khu rừng này. Bên trong khu rừng ngoài cây tùng ra còn có vô số tòa tháp đá. Chúng không cao lắm, cao nhất cũng chỉ 5-6 trượng, nhưng lại phân thành rất nhiều tầng. Không biết phía dưới có chấn áp thứ gì không? Đây là Nam Lâm tự tháp Lâm. Dương Thạc nhìn xuống những tòa tháp kia, tim khẽ rung lên. Tháp Lâm là một trong những kiến trúc tiêu biểu của Đại Lâm tự. Nếu nói Ma La Viện là nơi ở của cao tăng còn tại thế thì rừng tháp này là nơi ở của cao tăng sau khi viên tịch. Cao tăng sau khi viên tịch ngoài những cao tăng tu vi võ thành, nhục thân không bị thối rữa ra, những người khác đều được hỏa táng. Sau khi cao tăng hỏa táng, trong thân thể sẽ còn lại hạt xá lợi và được cất trong rừng tháp này. Phía dưới mỗi tòa tháp đều có xá lợi của một vị cao tăng. Trong khu rừng này có lẽ phải có đến 300-400 tòa tháp. Giết! Giết! Giết! Bên ngoài rừng tháp là mấy trăm quân sĩ Nam Tĩnh, tay cầm trường mâu muốn tấn công vào trong rừng tháp. Thế nhưng phía trước rừng tháp là một vị tăng nhân thân hình cao lớn, tráng kiện. Người này vẻ mặt hung dữ, râu dài, không giống như cao tăng Phật môn mà giống như vị tắc giang hồ hơn. Nửa thân trước của người đó để trần, phía dưới là quần tăng, giày tăng, trên cổ tay có tràng hạt rất lớn. Trong tay người đó là cây phục ma trượng dài hơn một trượng, đường kính bằng miệng bát. Chết, chết, chết. Đối diện với quân sĩ Nam Tĩnh, vị tăng nhân này không ngừng vung phục ma trượng đánh bay quân sĩ Nam Tĩnh. Tất cả những ai bị đánh bay, nội tạng đều bị vỡ nát, miệng hộc máu tươi, chết nhăn. Quân sĩ dùng trường mâu đâm về phía tăng nhân kia, đáng tiếc khi đâm lên người tăng nhân đó thì phát ra tiếng kim loại va chạm, trường mâu gãy đôi. Hoành luyện công phu, vị tăng nhân này lại có một thân hoành luyện công phu, gần như đao thương bất nhập. Bọn cẩu tạp chủng các ngươi muốn vào rừng tháp lấy đi xá lợi của tổ sư Nam Lâm tự ta. Các ngươi đừng mơ tưởng. Khi ta tung hoành sa trường, giết hàng vạn quân địch thì các ngươi còn chưa ra đời đâu. Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, xem các ngươi ai có thể vào rừng tháp này. Ha ha ha, tăng nhân cao lớn đó vừa vung phục ma trượng vừa cười lớn. Quỳnh quỳnh quỳnh, mỗi một kích của phục ma trượng có thể sánh ngang với công kích của cường giả võ sư đỉnh phong. Vị tăng nhân này cũng thiên phú dị thường, liên tục múa phục ma trượng mà không hề thấy mệt, giống như cỗ máy giết người vậy. Ít nhất đã 300-400 quân sĩ Nam Tĩnh chết dưới phục ma trượng của vị tăng nhân cao lớn này rồi. Lý Tịnh Lâm, ngươi vốn là phiên tướng quân trong quân đội Nam Tĩnh, Trấn Quốc Công đối đãi với ngươi không bạc, cớ sao ngươi lại gia nhập Nam Lâm tự chống lại Trấn Quốc Công? Đúng lúc đó, một giọng nói đột nhiên vang lên. Lý Tịnh Lâm, năm đó ngươi đánh giết trên chiến trường, số người chết dưới tay ngươi cũng vô số. Giờ ngươi lại phá sát giới, ngươi tưởng Phật tổ còn thu nhận ngươi sao? Mau quỳ trước đại công, tránh đường cho bọn ta vào rừng tháp lấy xá lợi. Lần này công gia vào Man Hoang Thập Vạn Đại Sơn, không chỉ để tìm tuyệt thế công pháp Bát Bách La Hán Công mà còn dùng Vân Hoang Đạp Lãng Quyết làm cơ sở, sáng tạo ra một bộ Bát Hoang Quyết. Đây là tuyệt thế công pháp có thể sánh ngang Thiên Đạo Thần Âm Quyết trong Nhân Hoàng Tam Quyết, có thể trợ giúp công gia quét sạch Bát Hoang Lục Hợp, đoạt được thiên hạ. Những viên xá lợi kia đều được ngưng tụ từ tinh nguyên của các cao tăng Phật môn, rất có ích cho công gia sáng tạo ra Bát Hoang Quyết. Công gia đoạt thiên hạ, đó là đại thế, ngươi không ngăn được đâu. Chương 173, ra tay cướp xá lợi. Giọng nói đó ẩn trong hàng trăm hàng nghìn quân sĩ Nam Tĩnh, phiêu hốt bất định, tăng nhân có tên Lý Tịnh Lâm kia căn bản không biết nó phát ra từ hướng nào. Công gia muốn tự tạo ra Bát Hoang Quyết, nghe thấy thế, tăng nhân Lý Tịnh Lâm chau mày. Vạn năm trước, những tuyệt thế công pháp như Thiên Đạo Thần Âm Quyết của Đạo Hoàng hay Nhân Hoàng Tam Quyết của Nhân Hoàng đều được tạo ra vì có kiếp nạn. Nay Đế Hoàng Đại Châu vẫn còn tại vị, thiên hạ thái bình chứ chẳng có kiếp nạn gì, công gia lại muốn tạo ra Bát Hoang Quyết đoạt thiên hạ, đó là hành sự nghịch thiên, tuyệt đối sẽ không thành công. Lý Tịnh Lâm vừa vung phục ma trượng vừa hét lớn, có thành công hay không không cần ngươi quản. Ngươi chỉ cần tránh đường cho bọn ta vào lấy xá lợi cho công gia là được. Chỉ cần ngươi quy hàng đại công, sau này ta sẽ nói tốt cho ngươi vài câu trước công gia. Rồi công gia đoạt được thiên hạ, ngươi sẽ được phong hầu bái tướng. Giọng nói ấy lại vang lên, đừng vọng tưởng. Lý Tịnh Lâm sắc mặt ngưng động, quát lên. Lý Vi Nghĩa, năm đó dưới Huyền Di Sơn, thôn chúng ta gặp nạn châu chấu, phụ mẫu hương thân đều chết đói cả. Nếu không phải Dũng Tuệ Đại Sư từ bi đưa chúng ta về chùa truyền cho võ học Nam Lâm tự thì chúng ta có được ngày hôm nay không? Sau đó chúng ta muốn hoàng tục xuống núi gia nhập quân đội đại sư cũng không ngăn cản, nay ngươi lại làm chó săn cho Trấn Quốc Công, đem binh tiêu diệt Nam Lâm tự, lương tâm của ngươi bị chó gặm rồi, muốn có xá lợi thì bảo công gia tới mà lấy. Năm đó ta làm binh dưới trướng công gia bảo ta sống, bảo ta chết ta sẽ chết. Hôm nay nếu công gia đích thân tới lấy mạng ta tuyệt sẽ không oán thán. Lý Tịnh Lâm hét lớn, huỳnh huỳnh, phục ma trượng vung lên. Mười mấy quân sĩ Nam Tĩnh bị quét bay, xương cốt gãy lìa, hề hề, chim không chọn cành mà đậu, vì đại nghiệp của công gia, Lý Vi Nghĩa ta đừng nói đến việc đem quân bao vây Nam Lâm tự, ngay giết cả cha mẹ ta cũng làm. Giọng nói kia lại vang lên, Lý Vi Nghĩa cười khẩy, Lý Tịnh Lâm, chỉ dựa vào ngươi mà muốn công gia đích thân đến sao? Đừng tưởng ngươi có một thân hoành luyện là người khác không làm gì được. Mạng ngươi nằm trong tay ta rồi, đi chết đi, chết đi. Một tiếng quát vang lên, từ trong hàng nghìn quân sĩ Nam Tĩnh bỗng bay ra một đạo thanh quang. Đạo thanh quang này chính là một trung niên nam tử dáng người gầy gì. Hắn khoảng 40 tuổi, mặt trắng, không có râu, thiếu đi sự cương dương của nam tử, thay vào đó là vài phần âm nhu. Nam tử đó cười nham hiểm, hai tay rung lên, tiếng lợi khí phá không vang lên, phóng ra mười mấy cây ngân châm bắn thẳng về phía huyệt khiếu Lý Tịnh Lâm. Phập, phập, phập. Lý Tịnh Lâm không sợ đau thương nhưng căn bản không thể chống đỡ được ngân châm, chớp mắt đã bị trúng châm. Năm đó ngân châm của ngươi chưa bắn được ta, giờ ngươi đã tu luyện đến võ tôn rồi. Ngân châm cắm vào người Lý Tịnh Lâm, cả người rung lên, sắc mặt đầy vẻ chấn kinh. Ngân châm của ta chính là luyện để chuyên khắc chế hoành luyện công phu của ngươi. Ta vốn nghĩ nếu ngươi theo công gia thì huynh đệ chúng ta sẽ tương thân tương ái, không cần dùng đến ngân châm này. Nhưng đáng tiếc, nam tử có tên Lý Vi Nghĩa kia lộ vẻ thất vọng. Bùng bùng, không đợi hắn nói hết, ngân châm cắm trong huyệt khiếu Lý Tịnh Lâm nổ tung, bùng bùng mấy tiếng, thân thể Lý Tịnh Lâm lỗ chỗ như cái rổ, người rung ác liệt rồi phụt một nguồn máu tươi, cơ thể cao lớn ngã ra đất. Kéo xác hắn đi, đợi khi ta lấy được xá lợi còn muốn kể chuyện cũ với huynh đệ đây. Lý Vi Nghĩa nói, 300 quân sĩ theo ta vào rừng tháp lấy xá lợi. Vừa nói Lý Vi Nghĩa dẫn đầu 300 quân sĩ đi vào trong rừng tháp. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rừng tháp là trọng địa Phật môn, kẻ nào lòng dạ bất chính hãy lui ra đi, ra ngoài đi. Nhưng khi đó từ trong rừng tháp bỗng vang lên mấy tiếng niệm Phật, vút, vút, vút, giống như quỷ mị, năm sáu đạo thân ảnh của lão tăng đột nhiên xuất hiện, áo tăng bay phấp phới, 300 quân sĩ phía sau Lý Vi Nghĩa có đến 70-80 người bị đánh bay khỏi rừng tháp, xương cốt gãy lìa, máu tươi tung tóe, chết tươi. Những người còn lại sắc mặt đại biến, cuống cuồng định rút khỏi rừng tháp, là mấy lão già các ngươi vẫn chưa chết sao? Sắc mặt Lý Vi Nghĩa thay đổi, không phải sợ, mấy lão già này năm xưa chính là thiên canh thập tam sát hắc đạo tung hoành Đại Châu 30 năm, đều là võ tôn. Nhưng đáng tiếc sau đó bị Trấn Quốc Công đem quân vây đánh, giết 7, còn lại 6 tên trốn trong Nam Lâm tự, hồi đó chúng cam tâm tình nguyện tự phế tu vi bảo vệ rừng tháp, Dũng Tuệ Hòa Thượng mới chịu thu nhận. Không ngờ nhiều năm như vậy mà chúng chưa chết, Lý Vi Nghĩa trầm giọng nói. Năm đó hắn cũng là đệ tử Nam Lâm tự nên đương nhiên biết rất rõ tình hình của Nam Lâm tự. Cũng chính vì thế lần này Dương Mặc bao vây Nam Lâm tự coi Lý Vi Nghĩa là tâm phúc, đến việc đoạt xá lợi cũng để hắn đi lấy. Hừ, thiên canh thập tam sát các ngươi nếu không tự phế tu vi thì có lẽ Lý Vi Nghĩa ta còn dè chừng. Đáng tiếc giờ các ngươi cùng lắm chỉ là võ sư, dựa vào 6 người các ngươi mà muốn ngăn cản ta sao? Lý Vi Nghĩa hừ lạnh, cường giả võ tôn dù có tự phế tu vi, chân khí không còn nữa thì nhục thể của họ vẫn rất cường đại. Chỉ là 6 người trong thiên canh thập tam sát này nay đã 70-80 tuổi, sau khi chân khí phế hết, khí huyết thoái hóa, giờ cũng chỉ có thực lực võ sư sơ giới, đối phó được với quân sĩ bình thường chứ không phải đối thủ của Lý Vi Nghĩa. 6 lão già này giả thần giả quỷ, ta sẽ lôi hết các ngươi ra đây. Lý Vi Nghĩa vừa nói, thân hình đã lao thẳng vào trong rừng tháp. Ầm ầm ầm, sau mấy tiếng nổ, 3 thân ảnh gầy gò bị đánh bay ra ngoài, là 3 lão hòa thượng râu tóc bạc phơ, trên người là bộ đồ tăng màu vàng. 3 lão hòa thượng bay ra cùng hộp máu tươi, rõ ràng đã bị trọng thương khi giao đấu với Lý Vi Nghĩa. Còn 3 tên nữa, cũng chết đi cho ta. Vút, vút, vút. Lý Vi Nghĩa tung ngân châm bắn trúng 3 lão hòa thượng còn lại. Nói cho cùng Lý Vi Nghĩa cũng là võ tôn. 6 lão tăng ký tuy năm xưa là võ tôn nhưng nay đã già, căn bản không phải đối thủ của hắn. 3 người vừa bị Lý Vi Nghĩa đánh trúng miệng hộp máu tươi, còn 3 người sau bị hắn dùng ngân châm bắn đứt tâm mạch, sinh cơ nhanh chóng mất đi. Hừ, không biết lượng sức mình, muốn ngăn cản ta sao? Hắn hừ lạnh. 6 lão già các ngươi, 3 kẻ bị ta bắn trúng tâm mạch, 1 giờ nữa là chết. 3 kẻ còn lại nội tạng cũng tổn hại, sống nhiều nhất được 3 giờ, hôm nay ta đại phát từ bi, không giết các ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đợi chết đi. Ta đi lấy xá lợi rồi nói sau. Lý Vi Nghĩa nói xong tung ra mấy chưởng, mấy tòa tháp bị hắn đánh vỡ tan để lộ ra mấy viên xá lợi 7 màu. Thấy chúng, mắt Lý Vi Nghĩa sáng trưng, đưa tay định lấy, trên không trung Dương Thạc lạnh lùng quan sát mọi việc. Lý Vi Thần, Lý Vi Nghĩa, trên danh nghĩa là người theo Trung Nghĩa, cớ sao lại bất trung bất nghĩa như vậy? Hắn tên là Vi Nghĩa, nhưng hành động không hề Trung Nghĩa. Năm xưa Dũng Tuệ Phương Trượng cứu hắn mà giờ hắn lấy oán báo ơn, còn có thể từ bỏ cả cha mẹ, loại người này giữ lại có ích gì? Ánh mắt Dương Thạc lóe lên sự băng giá, hắn muốn lấy xá lợi là để dâng lên cho phụ thân sáng tạo ra Bát Hoang Quyết. Nếu ta cướp xá lợi của hắn, không biết Tô Thanh Như biết chuyện này sẽ có nét mặt thế nào. Dương Thạc nghĩ, Nhưng nếu hắn cướp Xá Lợi thật thì không phải sẽ ngăn cản kế hoạch của phụ thân sao? Trấn quốc công Dương Thiên nói cho cùng cũng là cha Dương Thạc, bao năm nay ăn uống ngủ nghỉ đi lại ở phủ đều do Dương Thiên cung cấp, hơn nữa Dương Thiên cũng không như Trình phu nhân, muốn hãm hại Dương Thạc. Chỉ là chưa bao giờ coi trọng hắn mà thôi, giờ bảo Dương Thạc chống lại cha thì ít nhiều hắn cũng thấy không nỡ. Thôi vậy, Lý Vi Nghĩa là võ tôn, đoạt Xá Lợi từ tay hắn cũng không khó. Thử xem, đoạt được thì đoạt, không được thì thôi. Nếu đoạt được, cùng lắm sau này bảo cha đích thân tới hỏi thì mình cũng cho. Trong lòng nghĩ vậy, Dương Thạc không chần chữ nữa, ra tay đoạt Xá Lợi, Thuần Dương Kim Thân lập tức xuất khiếu, đem theo Thái Dương Chân Hỏa, vình một tiếng bay vào trong rừng tháp. Ủa, đúng lúc đó Dương Thạc cảm giác có gì đó không đúng, trong đống tháp đổ nát, mấy viên Xá Lợi đột nhiên phát sáng bao trùm lấy Thuần Dương Kim Thân của hắn. Dương Thạc cảm giác rõ ràng sức mạnh của Thuần Dương Kim Thân không ngừng tăng lên, từ võ sư sơ giới nhanh chóng trở thành võ sư trung giới. Trong chốc lát sức mạnh của Thuần Dương Kim Thân đã sánh ngang với Đại Nhật Như Lai Kim Thân võ tôn rồi. Ánh sáng Xá Lợi lại có tác dụng tăng cường Thuần Dương Kim Thân. Dương Thạc kinh ngạc, ý trời rồi, có sức mạnh này còn sợ không đoạt được Xá Lợi từ tay Lý Vi Nghĩa bất trung bất nghĩa sao? Xông lên cho ta. Thuần Dương Kim Thân lập tức biến lớn, Thái Dương Chân Hỏa cháy phừng phừng, từ trên cao nhằm thẳng Lý Vi Nghĩa mà lao xuống. Chương 174, bắn chết Lý Vi Nghĩa. Quỳnh quỳnh quỳnh, sắc mạnh đại tăng, Thuần Dương Kim Thân có thể sánh ngang với Đại Nhật Như Lai Kim Thân, hung hăng lao về phía Lý Vi Nghĩa. Thuần Dương Kim Thân lúc này dưới sự khống chế của ý niệm Dương Thạc biến lớn hơn 4-5 lần, dài đến hơn 3 trượng, đem theo Thái Dương Chân Hỏa rừng rực cháy, giống như con mãnh thú thượng cổ lao xuống. Chớp mắt đã đến trước mặt Lý Vi Nghĩa, nguy rồi. Lý Vi Nghĩa đang định thò tay lấy Xá Lợi dưới đống phế tích thì đột nhiên cảm ứng được một sự nguy hiểm, toàn thân hắn nổi da gà. Ngay sau đó hắn cảm giác phía trên đỉnh đầu có luồng khí nóng cuồn cuộn giống như vầng mặt trời đang giáng xuống. Bỗng chốc tóc với gấu áo hắn bị thiêu quăng tiếp lại, luồng khí nóng này e là có thể thiêu hủy cả người Lý Vi Nghĩa. Lui, trong khoảnh khắc ấy hắn chỉ có thể nghĩ được một điều đó, vút. Hắn hóa thành một đạo thanh quang nhanh chóng lùi ra sau 5-6 trượng. Quỳnh, Thuần Dương Kim Thân của Dương Thạc không đánh trúng Lý Vi Nghĩa mà đâm thẳng xuống đất. Mặt đất lát bằng đá xanh của rừng tháp bị Thuần Dương Kim Thân của Dương Thạc đâm xuống tạo thành một cái hố lớn. Mặt đất rung chuyển dữ dội như gặp địa chấn. Hai tòa tháp gần đó cũng lắc lư gần như muốn đổ sập. Đây là Đại Nhật Như Lai Kim Thân. Ngươi là vị cao tăng nào của Nam Lâm Tự? Là Dũng Minh ở Giới Luật Viện hay Dũng Sinh ở La Hán Đường? Không đúng, không đúng, hai người này chưa tu luyện thành Đại Nhật Như Lai Kim Thân, mà Dũng Tuệ tu luyện được Đại Nhật Như Lai Kim Thân thì đã bị giết trong cuộc vây công của Đại Công rồi. Lẽ nào, ngươi là Dũng Tính của Nam Lâm Trai? Nhìn thấy Thuần Dương Kim Thân của Dương Thạc, sắc mặt Lý Vi Nghĩa đại biến, thét lên, không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết ta đến để giết ngươi là đủ rồi. Dương Thạc quát một tiếng, điều khiển Thuần Dương Kim Thân đứng dậy tiếp tục lao tới Lý Vi Nghĩa, ngươi là cao tăng Nam Lâm Tự. Sát ý lại nồng như vậy sao có thể lĩnh ngộ Phật Pháp? Lý Vi Nghĩa đại kinh thất sắc, không dám chống đỡ Thuần Dương Kim Thân mà vội vàng lùi về sau, tay bắn ra vô số ngân trâm về phía Thuần Dương Kim Thân. Thuần Dương Kim Thân của Dương Thạc bị bắn trúng thì rung lên. Cao tăng, ta vốn không phải cao tăng Nam Lâm Tự, không cần lĩnh ngộ Phật Pháo, sát ý có nồng hơn nữa cũng có sao. Tuy tốc độ của Lý Vi Nghĩa cực nhanh nhưng tốc độ Thuần Dương Kim Thân cũng không vừa. Vình một tiếng đã tới trước mặt rồi đâm thẳng lên người Lý Vi Nghĩa. Phục, bị Thuần Dương Kim Thân đâm trúng, Lý Vi Nghĩa phục một tiếng, máu tươi bắn tung tóe, trên tóc và quần áo đều dính Thái Dương Chân Hỏa màu trắng, phừng phừng cháy, nguy rồi, bị dính Thái Dương Chân Hỏa, sắc mặt Lý Vi Nghĩa đại biến, hắn nhanh chóng cởi bỏ áo ngoài, để lộ bên trong là cái áo yếm đỏ sát người, đồng thời tay quét qua đầu, toàn bộ mái tóc đen rơi xuống, tóc và áo ngoài dính phải Thái Dương Chân Hỏa. Vừa rời khỏi người Lý Vi Nghĩa là lập tức cháy rụi thành tro. Đáng tiếc, dù sức mạnh Thuần Dương Kim Thân đại tăng nhưng Thái Dương Chân Hỏa thì không tăng được bao nhiêu. Nếu không vừa chạm phải Thái Dương Chân Hỏa là Lý Vi Nghĩa bị thiêu rụi rồi. Dương Thạc có chút tiếc nuối, khi nhìn thấy cái yếm đỏ của Lý Vi Nghĩa, Dương Thạc khựng người, không ngờ tên Lý Vi Nghĩa lại biến thái như vậy, chẳng trách lại cực đoan như thế, không từ thủ đoạn để đi theo cha ta. Dương Mặc à, Dương Mặc, ngươi như vậy ngươi cũng dám dùng. Lúc này Dương Thạc lại cảm giác có vài phần hoang đường, Lý Vi Nghĩa bị Thuần Dương Kim Thân đâm phải, thân thể bị chấn động mạnh, mồm hộc máu tươi, quan trọng là áo và tóc của hắn bị thiêu rụi cả, để lộ cái yếm đỏ sát người. Lý Vi Nghĩa mặt đỏ phừng, khí huyết công tâm, mặt đỏ như cái yếm, phục một tiếng lại một ngụm máu tươi nữa phun ra, chư quân sĩ nghe lệnh, dùng cường cung lợi tiễn bắn đại nhật Như Lai kim thân, vội vàng rút khỏi rừng tháp. Lý Vi Nghĩa hét lên cho quân sĩ bắn giết thuần dương kim thân của Dương Thạc. Rõ, quân sĩ đáp lời, dương cung ngắm về phía thuần dương kim thân. Không hay rồi, lần này đến sắc mặt Dương Thạc biến đổi, mồ hôi lạnh chảy ra. Vừa rồi bị ngân châm của Lý Vi Nghĩa bắn trúng, kim thân bị chấn động, giờ mấy trăm quân sĩ bắn thì e là kim thân sẽ bị phá vỡ, thần hồn tiêu tán mất. Số quân sĩ này đều đã trải qua trăm trận chiến, sát khí tỏa ra bao trùm lấy thuần dương kim thân của Dương Thạc, lui. Dương Thạc không dám có nửa phút chậm trễ, thuần dương kim thân nhanh chóng chạy trốn, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Ngay sau đó, hàng loạt mũi tên từ phía dưới bắn lên, thuần dương kim thân tránh được một phần, còn một phần bắn binh binh khiến thuần dương kim thân của Dương Thạc chấn động suýt nữa tiêu tan. Két, cũng may lúc ấy Huyết Phi đem nhục thân của Dương Thạc nhanh chóng bay xuống, đôi cánh vỗ mạnh, một số mũi tên đang bắn tới quay ngược lại rơi xuống hết. Dương Thạc không do dự, điều khiển thuần dương kim thân chui vào nhục thân. Khi trở về được, Dương Thạc thở phào một hơi, ngay lúc ấy Dương Thạc mở hai mắt ra, không thể dụng thuần dương kim thân, lẽ nào không giết được ngươi sao? Trước đó Lý Vi Nghĩa bị thuần dương kim thân của ta đâm phải, đã bị trọng thương, mồm học máu tươi, thực lực chắc giảm hơn một nửa, cùng lắm là võ sư đỉnh phong, thậm chí còn chưa tới. Cho dù không dùng tới thuần dương kim thân, ta và Huyết Phi, Tiểu Hỏa liên thủ cũng giết được ngươi. Nghĩ vậy, Huyền Ưng Đoạn Trảo xuất hiện trên tay phải Dương Thạc, hắn hét lên rồi nhảy xuống khỏi lưng Huyết Phi. Keng, keng, keng, Huyền Ưng Trảo vung lên, những mũi tên do quân sĩ Nam Tĩnh bắn tới đều bị đánh bay sang một bên. Chớp mắt Dương Thạc đã đến trước mặt Lý Vi Nghĩa. Lý Vi Nghĩa, chết đi. Dương Thạc thét lên một tiếng, Huyền Ưng Đoạn Trảo nhằm thẳng đỉnh đầu Lý Vi Nghĩa đánh tới, dường như muốn bóp nát đầu hắn ra. Ngươi không phải tăng nhân của Nam Lâm Tự. Ngươi là ai? Sao lại biết bí pháp Đại Nhật Như Lai Kim Thân? Còn cưỡi Huyền Ưng, lẽ nào là kẻ chạy việc đó của công gia? Không thể nào, tuyệt đối không thể, tên đó tuyệt đối không thể có thực lực mạnh như ngươi. Dương Thạc lao tới, cuối cùng Lý Vi Nghĩa cũng nhìn rõ diện mạo Dương Thạc, không khỏi trố mắt, kinh ngạc nói, Quỳnh, đối mặt với công kích của Dương Thạc, Lý Vi Nghĩa tung một quyền ra, Quỳnh Quỳnh. Huyền Ưng Đoạn Trảo đánh lên nắm đấm của Lý Vi Nghĩa, cho dù Lý Vi Nghĩa bị thương, thực lực giảm mạnh, dù sắc mang của Huyền Ưng Trảo có tăng gấp đôi, đồng thời còn thi triển ưng hùng hợp kích, nhưng lần đối đầu này Dương Thạc vẫn không phải đối thủ của Lý Vi Nghĩa, bị đánh bật ra sau. Két, đúng lúc ấy, Huyền Ưng Huyết Phi đã đến trên đỉnh đầu Lý Vi Nghĩa, Huyết Phi kêu lên một tiếng, phun ra đám khí độc tanh nồng, giết hết đám quân sĩ cầm cung bên cạnh Lý Vi Nghĩa. Trước sự ảnh hưởng của khí độc, toàn thân Lý Vi Nghĩa được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh xám, thực lực lại giảm mạnh, chỉ còn võ sư cao giới. Song trảo của Huyết Phi hung hăng tấn công Lý Vi Nghĩa. Cút đi! Lý Vi Nghĩa một quyền đánh bay Huyết Phi. Tuy Huyết Phi là võ sư nhưng so với Lý Vi Nghĩa là võ sư cao giới thì vẫn còn kém xa. Rào! Rào! Đúng lúc ấy, một tiếng gầm của mãnh thú vang lên, chính là Hỏa Vân cùng kỳ Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa lao thẳng lên người Lý Vi Nghĩa. Nó là dị thú võ sư trung giới. Sức mạnh không thua kém Lý Vi Nghĩa là bao. Nó lao lên người Lý Vi Nghĩa vật lộn, hỏa độc khí tức trên người nó tỏa ra thiêu đốt khiến Lý Vi Nghĩa tối tăm mặt mũi. Dương Thạc, ngươi có phải Dương Thạc? Bị Tiểu Hỏa giữ chân, Lý Vi Nghĩa nhất thời không thể thoát ra được, nhưng hắn đã gọi lớn tên Dương Thạc, rõ ràng Lý Vi Nghĩa cũng như 30 kim điêu xích hầu, nghi ngờ thân phận của Dương Thạc. Dương Thạc, công gia và đại công bình thường đối với ngươi không bạc, cớ sao ngươi luôn chống đối lại họ? Trận chiến Nam Lâm Tự lần này không liên quan đến ngươi, ta khuyên ngươi rút lui đi, đừng có. Lý Vi Nghĩa nói lớn, bình thường đối xử với ta không bạc. Dương Thạc nhíu mày, lẽ nào cho Dương Hy sỉ nhục ta, mặc cho gia nô ức hiếp ta, phái hắc y vệ giết ta, như thế là đối xử không bạc. Dương Thạc cười khẩy, ngươi thật sự là Dương Thạc. Nghe thế Lý Vi Nghĩa sắc mặt đại biến, không sai, Lý Vi Nghĩa đã nhận ra thì Dương Thạc cũng không phủ nhận. Ta là Dương Thạc, là người trong Nam Lâm Tự. Chưởng môn lệnh ngoại môn Nam Lâm Tự đang trong tay ta. Dương Mặc đem quân tiêu diệt Nam Lâm Tự chính là đối đầu với ta. Hắn chống lại ta, nhưng lại không cho ta phản kích sao? Lý Vi Nghĩa, ngươi đã nhận ra ta thì mạng ngươi cũng không giữ được rồi. Tất cả tay sai của ngươi đã bị giết thê thảm, xem ngươi lấy gì ngăn cản Thái Dương Chân Hỏa, thuần dương kim thân của ta. Vừa nói, thuần dương kim thân của Dương Thạc lại xuất khiếu, đem theo Thái Dương chân hỏa, vình một tiếng lao thẳng về phía Lý Vi Nghĩa đang bị tiểu hỏa cầm chân. Chương 175, Cửu Dương đệ tam trùng, xá lợi chân thân. Mấy trăm quân sĩ Nam Tĩnh bên cạnh Lý Vi Nghĩa bị khí độc của huyết phi phun chết hơn một nửa. Những người còn lại bị dính một chút, tuy không chết ngay nhưng cũng ngất đi. Những ai không bị ảnh hưởng thì cũng cuống cuồng trốn chạy, không thể tạo nên hợp kích một cách có hiệu quả nữa. Quỳnh, Thuần Dương Kim Thân đột nhiên xuất khiếu lao thẳng về phía Lý Vi Nghĩa. Nguy rồi, mắt thấy Thuần Dương Kim Thân lao tới, sắc mặt Lý Vi Nghĩa đại biến. Hắn vốn là võ giả võ tôn, dù trúng khí độc, thực lực giảm mạnh nhưng để tránh sự oanh kích của Thuần Dương Kim Thân của Dương Thạc cũng không phải chuyện khó. Nhưng đúng lúc này thì hắn lại bị tiểu hỏa giữ chặt, căn bản không thể tránh được. Ngay sau đó, Thuần Dương Kim Thân của Dương Thạc oanh kích lên người Lý Vi Nghĩa. Tất cả Thái Dương chân hỏa cuốn lấy Lý Vi Nghĩa, bề mặt da hắn bùng cháy ngọn lửa màu trắng. Tốc độ thiêu đốt của ngọn lửa cực nhanh, chỉ nháy mắt da hắn đã biến thành tro, xương thị bên trong cũng bắt đầu bùng cháy. Dương Thạc, công gia và đại công sẽ không tha cho ngươi. Không đợi câu nói uy hiếp của hắn được nói hết thì những lời còn lại đã bị thiêu đốt hoàn toàn. Chỉ trong 2-3 giây là toàn thân Lý Vi Nghĩa biến thành tro bụi. Lý Vi Nghĩa, cường giả võ tôn đã bị Dương Thạc liên thủ cùng huyết phi tiểu hỏa kích sát. Lần này giết được Lý Vi Nghĩa cũng là do có Xá Lợi nâng cao sức mạnh của Thuần Dương Kim Thân. Thuần Dương Kim Thân tương đương với Đại Nhật Như Lai Kim Thân cũng coi như cùng tầng thứ với Lý Vi Nghĩa. Muốn giết hắn đương nhiên không khó. Tuy đã giết được Lý Vi Nghĩa nhưng Dương Thạc không đắc ý, hắn biết mình làm được như vậy là còn nhờ Xá Lợi Phật Môn, thủ hạ Lý Vi Nghĩa còn có mấy chục quân sĩ chưa chết. Chúng đã biết thân phận của ta, không thể giữ chúng lại được. Thuần Dương Kim Thân giết xong Lý Vi Nghĩa không quay về nhục thân ngay mà tiếp tục tấn công đám quân sĩ còn lại của Lý Vi Nghĩa, sau đó mới trở về cơ thể Dương Thạc. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, nhìn Dương Thạc giết hết đám quân sĩ đó, sáu vị lão tăng trong rừng tháp đồng thành niệm. Sáu vị lão tăng này từng là cường giả võ tôn trong Thiên Canh Thập Tam Sát. Đáng tiếc họ đã tự phế võ công, bảo vệ rừng tháp, vừa rồi bị Lý Vi Nghĩa đánh trọng thương, ba người gần chết, ba người trọng thương, đều không gắng gượng được lâu nữa. Lúc này cả sáu lão tăng đều ngồi khoanh chân, thân thái bình thản, không hề sợ hãi khi cái chết đến gần. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, trên người ngươi có chưởng môn lệnh ngoại môn của Nam Lâm Tự. Có thể cho lão nạp mượn xem không? Một người hạ giọng nói với Dương Thạc, được, đại sư có thể xem tùy ý. Dương Thạc gật đầu, lấy chưởng môn lệnh cho vị lão tăng kia. Khi lão tăng xem chưởng môn lệnh thì ánh mắt Dương Thạc lại nhìn về mấy viên xá lợi dưới đám tháp đổ nát. Những viên xá lợi này đều được tạo ra từ tinh hoa của cao tăng Phật môn sau khi viên tịch, rất có ích cho Dương Thiên Sáng tạo ra Bát Hoang Quyết. Chúng có thể tăng sức mạnh cho Thuần Dương Kim Thân của Dương Thạc cũng là điều bình thường. Quả nhiên là chưởng môn lệnh ngoại môn. Vị lão tăng kia nhìn xong đem trả cho Dương Thạc, thấy hắn nhìn mấy viên xá lợi thì cười, tiểu thí chủ, ngươi tu luyện Thuần Dương Kim Thân phải không? Đúng vậy, Dương Thạc gật đầu, Thuần Dương Kim Thân được thoát thai từ Cửu Dương Chân Thân của Cửu Dương Huyền Công. Tu luyện Cửu Dương Huyền Công ngưng tụ Cửu Dương Chân Thân, tất cả có cửu trùng. Trong đó đệ nhất trùng gọi là huyết khí chân thân, ngưng tụ khí huyết, bất tử bất diệt. Cần dùng tới huyết tinh thạch nhũ. Còn tầng thứ ba gọi là xá lợi kim thân, ngưng tụ xá lợi chân thân, kiên cố vô cùng, chư tà bất xâm. Muốn ngưng tụ thành xá lợi chân thân phải cần đến xá lợi. Xá lợi có thể ngưng tụ đệ tam trùng cửu dương chân thân, đương nhiên có tác dụng nâng cao sức mạnh cho thuần dương kim thân của ngươi. Vị lão tăng ấy chậm rãi nói, đệ tam trùng, xá lợi chân thân, nghe thế Dương Thạc bất giác khựng người, hắn cũng hiểu qua về đệ nhất trùng kim thân của cửu dương huyền công. Lần này hắn tới Nam Lâm tự mục đích chính là lấy pháp môn ngưng luyện đệ nhất trùng kim thân của Cửu Dương Huyền Công. Không ngờ không có được pháp môn đệ nhất trùng nhưng lại có thông tin về đệ tam trùng chân thân, xá lợi chân thân, dùng xá lợi Phật môn ngưng luyện thành chân thân kiên cố, chư tà bất xâm, đại sư. Sao đại sư biết được về xá lợi chân thân? Dương Thạc hiếu kỳ hỏi. Theo Dương Thạc biết, Cửu Dương Huyền Công đã mất từ lâu. Trong cả Nam Lâm tự này chỉ có pháp môn ngưng luyện đệ nhất trùng chân thân chứ không có những bộ khác. Vậy mà lão tăng này lại biết tin tức về đệ tam trùng, điều này khiến Dương Thạc có phần nghi hoặc. Hà hà, lão nạp biết được chuyện này cũng là cơ duyên trùng hợp. Lão tăng cười, 36 năm trước, bọn ta vốn là cường giả nổi tiếng hắc đạo Thiên Canh Thập Ta Sát, đến tổng tiêu hắc đạo 13 tỉnh Nam Bắc cũng phải nể mặt ta. Một hôm, 13 huynh đệ ta được biết Bạch Viên yêu thánh của Hỏa La Quốc, xếp thứ 8 trong thập đại yêu thánh bị Hỏa La Vương dẫn quân bao vây đánh trọng thương, chạy tới Đại Châu. Bạch Viên Yêu Thánh bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, chỉ còn đại tông sư trung giới. Trên người nó có mấy món bảo bối nên 13 huynh đệ bọn ta quyết định giết nó để cướp bảo. Lão Tăng kể, huynh đệ bọn ta hỏi han khắp nơi, cuối cùng được biết con Bạch Viện Yêu Thánh này ở trong Đại Hành Sơn. Vậy là bọn ta mai phục, vây giết Bạch Viện Yêu Thánh trong Đại Hành Sơn. Nó cũng rất hung hãn, dựa vào mấy món bảo bối chống đỡ được 3 ngày 3 đêm. Đáng tiếc nó từng bị Hỏa La Vương đánh một chưởng, thương thế không kịp thời lành lại, cuối cùng bị bọn ta giết chết. Thiên Canh Thập Tam Sát, 13 huynh đệ võ tôn đã vây đánh Bạch Viên Yêu Thánh, mộ trong Thập Đại Yêu Thánh. Việc này đủ để tự hào cả một đời rồi. Giết được con Bạch Viên Yêu Thánh, bọn ta có được chỗ bảo vật kia. Lão Tăng nói tiếp, sau đó bọn ta phát hiện trên lưng con Bạch Viên Yêu Thánh lại có một đoạn kinh văn Hỏa La Quốc. Bọn ta tuy không biết chữ Hỏa La Quốc nhưng cũng đoán được kinh văn này cũng không phải tầm thường. Thế là cho chép lại, tìm người thông hiểu chữ Hỏa La Quốc để dịch ra. Nhưng không ngờ vừa mới chép được một đoạn nhỏ thì gặp phải Ẩn Giao Yêu Thánh, xếp thứ 9 trong Thập Đại Yêu Thánh trong thiên hạ. Ẩn Giao Yêu Thánh trước nay đi về không chút tông tích, thích đánh lén cường giả đoạt bảo vật. Lần này hắn đã thương bọn ta, cướp đi 3 món bảo bối trên người Bạch Viên Yêu Thánh, ngay thi thể của nó cũng không giữ lại. Trận chiến đó bị hắn tập kích, 13 huynh đệ ta thì 8 người bị trọng thương, thực lực giảm mạnh, trong suốt 6 năm bọn ta cũng không hồi phục nguyên khí, sau đó Trấn Quốc Công đem binh vây khốn bọn ta. 7 huynh đệ Thiên Canh Thập Tam Sát đã chết dưới tay Trấn Quốc Công. Trấn Quốc Công cũng là bậc kỳ tài, mới hơn 30 đã là cường giả đại tông sư, bọn ta căn bản không phải đối thủ của hắn. Nói ra, đó cũng là chuyện của 30 năm trước rồi. Lão Tăng kia nói, 30 năm trước Trấn Quốc Công Dương Thiên mới chỉ 30 tuổi. 30 tuổi mà đã là đại tông sư, đây là thiên phú cực cao. Đương nhiên, hiện nay Tô Quân Như cũng chưa đủ 30, tầng thứ đại tông sư, thiên phú kém Tô Quân Ninh một nấc, cũng không hề thua kém. Còn có Tiểu Hoạch là đệ nhất kỳ tài nghìn năm của Thiên Âm Môn, thiên phú hơn hẳn tỷ muội Tô Thanh Như. Tính ra, thời đại của Dương Thạc hiện nay so với 30 năm trước đã rộng lớn hơn, nhiều biến cố hơn. Cũng chẳng trách trong thời đại này, phụ thân phải giành thiên hạ. Hôm nay Dương Thạc nghe Lão Tăng nói cũng có chút hiểu về những sự việc mấy chục năm trước. Bạch Viên Yêu Thánh, đứng thứ 8 trong Thập Đại Yêu Thánh lại bị chết rồi. Thập Đại Yêu Thánh là cách nói 100 năm trước, trong 100 năm thế sự đã xoay vần. Triều đại Đại Châu thay thế Đại Yên Triều, giành được thiên hạ, 1-2 trong Thập Đại Yêu Thánh có chết cũng là bình thường. Vừa rồi Lão Tăng đã nhắc đến kinh văn sau lưng Bạch Viên Yêu Thánh, hẳn là đệ tam trùng cửu Dương Huyền Công có liên quan tới kinh văn này. Dương Thạc thầm đoán vật, nhưng Dương Thạc không ngắt lời Lão Tăng. Sau khi đám Ẩn Giao Yêu Thánh đoạt đi thi thể Bạch Viên Yêu Thánh, ta đã đem một phần kinh văn chép lại được tìm một vị thông hiểu chữ Hỏa La văn để dịch đoạn kinh văn ấy. Đó chính là đệ tam trùng cửu Dương Huyền Công, pháp môn huấn luyện Xá Lợi Kim Thân. Thần sắc Lão Tăng hơi ngưng động, trầm giọng nói, đáng tiếc bọn ta chỉ chép lại được một phần đầu bộ pháp môn, trong đó có nói muốn ngưng tụ Xá Lợi chân thân thì phải có Xá Lợi Phật môn, tập hợp đủ 56 viên tam sắc Xá Lợi, 18 viên ngũ sắc Xá Lợi, 3 viên thất sắc Xá Lợi, dung nhập vào chân thân thì mới ngưng tụ được Xá Lợi chân thân kiên cố không thể tiêu hủy. Đáng tiếc, pháp môn quan trọng để ngưng tụ Xá Lợi chân thân lại bị Ẩn Giao Yêu Thánh cướp đi mất rồi. Có tin đồn là mấy năm gần đây Ẩn Giao Yêu Thánh đã ngưng tụ được một cái hóa thân thân ngoại. Có lẽ là dựa vào pháp môn của Xá Lợi chân thân huyệt làm cơ sở, ngưng luyện mà thành. Chương 176, đây chính là Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng. 56 viên tam sắc Xá Lợi, 18 viên ngũ sắc Xá Lợi, 3 viên thất sắc Xá Lợi, Dương Thạc lẩm nhẩm lại lời của Lão Tăng 2 lượt. Xá Lợi là một loại kết tinh của thi thể cao tăng Phật môn sau khi viên tịch và được hỏa tán. Nó là nơi chứa tinh hoa của tinh nguyên khí huyết toàn thân vị cao tăng đó, gần như tương đương với nội đơn của dị thú, thường mang năng lượng rất lớn. Chỉ có điều, thứ năng lượng trong Xá Lợi thông thường người khác không thể sử dụng được, nhưng Cửu Dương Huyền Công đệ tam trùng lại hấp thụ Xá Lợi, ngưng tụ Xá Lợi chân thân, có thể tận dụng một cách hoàn hảo năng lượng trong Xá Lợi. Chỉ điểm này thôi cũng đủ cho thấy sự cường hãn của bộ công pháp Cửu Dương Huyền Công rồi. Đáng tiếc, pháp môn ngưng tụ Xá Lợi chân thân bị Ẩn Giao Yêu Thánh lấy mất rồi. Dương Thạc thở dài một tiếng. Ẩn Giao Yêu Thánh là siêu cấp cường giả, một trong Thập Đại Yêu Thánh, tuy chỉ xếp thứ 9 nhưng rõ ràng đạt đến tầng thứ võ thành đã đủ thấy thực lực của Ẩn Giao Yêu Thánh rồi. Muốn tìm bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ẩn Giao Yêu Thánh lấy pháp môn tu luyện Xá Lợi chân thân từ hắn rõ ràng khó như lên trời. Có điều, biết được vị trí của pháp môn Cửu Dương Huyền Công đệ tam trùng cũng là chuyện tốt. Cửu Dương Huyền Công vốn dĩ đã thất truyền, giờ trong Nam Lâm tự có pháp môn tu luyện đệ nhất trùng chân thân. Trong Thục Sơn Thiên Kiếm Môn, Huyền Vũ Sơn Chân Võ Môn cũng có một phần. Cộng với pháp môn tu luyện đệ tam trùng chân thân trên lưng Bạch Viên Yêu Thánh, cộng hết vào có lẽ được hơn nửa bộ Cửu Dương Huyền Công rồi. Đương nhiên tập hợp đủ công pháp còn thiếu là cực khó, nhưng nói cho cùng cũng đã có một số manh mối thì cũng có vài khả năng. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, trong rừng tháp này có tất cả 562 tòa tháp đá, cung phụng 562 vị tổ sư Nam Lâm Tự, Đại Lâm Tự. Nhưng năm đó Đại Lâm Tự bị công phá, tháp đá bị hủy hoại, Xá Lợi của 530 vị tổ sư đã mất, tháp của Nam Lâm Tự tuy để cung phụng tổ sư các đời Nam Lâm Tự, Đại Lâm Tự nhưng bên trong tháp không có Xá Lợi. Chỉ có tháp của 32 vị tổ sư Nam Lâm Tự mới có Xá Lợi. Trong đó có 28 viên tam sắc, 3 viên ngũ sắc và chỉ một viên thất sắc. Vị lão tăng kia ôn tồn nói, nay Nam Lâm Tự sắp bị hủy diệt, e là chỗ Xá Lợi này cũng sẽ biến mất. Ngươi cầm trưởng môn lệnh ngoại môn Nam Lâm Tự, hẳn là đệ tử do Dũng Tính chọn ra kế thừa y bác. Ngươi đem số Xá Lợi này đi đi, đem đi đi. Năm đó bọn ta là thiên canh thập tam sát, đã có vô số người chết dưới tay, ăn cơm Phật 30 năm, tìm tâm tu Phật, vốn mong Phật tổ khoan dung, nhưng đáng tiếc cuối cùng vẫn phá sát giới, giết quân sĩ Nam Tĩnh, Phật tổ không thể dung thứ. Thôi vậy, ta không xuống địa ngục thì ai xuống đây? Đại ca, 13 huynh đệ chúng ta cuối cùng cũng được đoàn tụ dưới địa ngục. Nói xong câu ấy, gương mặt lão tăng lộ nụ cười nhân từ, khí huyết sinh cơ dần tiêu tán, chớp mắt đã viên tịch, A-di-đà Phật. Năm lão tăng còn lại cũng cùng niệm một câu, rồi cứ ngồi thế viên tịch, nhìn sáu vị lão tăng ấy, Dương Thạc có phần cảm thán. Năm đó ngay tổng tiêu Hắc Đạo 13 tỉnh Nam Bắc cũng phải nể mặt thiên canh thập tam sát, sáu người còn lại cuối cùng cũng hóa trở về với đất, hỏa táng cho sáu người bọn họ vậy. Tay Dương Thạc bắn ra một đạo chân khí mang Thái Dương chân hỏa, bắn lên thi thể sáu vị lão tăng của tam sát Xá Lợi. Sáu vị lão tăng này sau khi chết lại sinh ra Xá Lợi, thế cũng coi như họ công đức viên mãn rồi. Sau khi sáu thi thể lão tăng được hỏa táng, Dương Thạc tìm thấy có sáu viên Xá Lợi có ba màu đỏ, vàng, lam. Xá Lợi trong rừng tháp này mình cũng lấy đi thôi. Nếu không sớm muộn thì cũng bị quân sĩ Nam Tĩnh phá hoại. Nghĩ vậy, Dương Thạc tung chưởng tung quyền, huỳnh huỳnh mấy tiếng, những tòa tháp thi nhau đổ xuống. Hắn lấy hết 32 viên Xá Lợi. Ủa? Ánh sáng của mấy viên này hơi ảm đạm. Dương Thạc phát hiện mấy viên do Lý Vi Nghĩa tìm ra ánh sáng tối hơn hẳn. Đúng rồi, sức mạnh tinh nguyên trong mấy viên Xá Lợi này trước đó khi mình dùng thuần dương kim thân đã dung nhập vào thuần dương kim thân của mình. Vì thế nên mới tối đi thế này, Dương Thạc nghĩ một chút thì chợt hiểu. Trước đó hắn dùng thuần dương kim thân, được sự trợ giúp của mấy viên Xá Lợi này mà trực tiếp bước lên tầng thứ võ tôn. Sau khi giết Lý Vi Nghĩa, thuần dương kim thân trở về nhục thân của Dương Thạc, sức mạnh trong đó dần tiêu tan. Giờ trở lại tầng thứ võ sư sơ giới rồi. Còn sức mạnh trong Xá Lợi bị tiêu hao thì không thể bù lại được. Vốn dĩ Dương Thạc nghĩ mang số Xá Lợi này bên mình, gặp kẻ địch võ tôn thì cho thuần dương kim thân xuất khiến, được sự trợ giúp của Xá Lợi sẽ giết được kẻ địch. Giờ xem ra hắn mà làm vậy thật, thi triển chẳng được mấy lần thì tinh nguyên Xá Lợi sẽ tiêu hao sạch, trở thành mấy viên đá vô dụng, khi nào thật cần thiết mới được dùng. Dương Thạc nghĩ bụng, tuy không thể sử dụng thường xuyên nhưng vào lúc quan trọng, dùng Xá Lợi đẩy sức mạnh thuần dương kim thân lên thẳng võ tôn cũng là thứ võ khí tuyệt vời. Cất hết Xá Lợi, Dương Thạc rời khỏi rừng tháp, huỳnh. Huỳnh, đúng lúc đó một trận tiếng nổ cách đó mười mấy dặm đột nhiên vang lên. Rừng tháp này rộng đến mấy chục dặm, âm thanh kia rõ ràng cũng ở trong khu vực này, không biết là người nào đang giao đấu. Nhưng Dương Thạc đoán, lần này có lẽ là đại quân chủ lực của Dương Mặc đang tấn công La Hán Đường, Giới Luật Viện hoặc Tàn Kinh Các, qua đó xem sao. Dương Thạc không chần chừ, lập tức bay lên lưng Huyết Phi, một người một ưng đem theo hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa bay về phía có tiếng nổ. Tàn Kinh Các, Nam Lâm Tự. Tàn Kinh Các có 3 tầng, lúc này nóc cao nhất của Tàn Kinh Các đã bay mất, 6 đạo nhân ảnh đang kịch chiến trên tầng 3. 3 người trong đó mặc khải giáp của quân đội Đại Châu, đều khoảng 3-40 tuổi, đều là võ tôn. Rõ ràng họ đều là tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Đại Châu. Dù không phải tướng quân thì ít nhất cũng là hiệu úy, 3 người này tay đều cầm trường đạo vây công một vị lão tăng, bên cạnh còn có 2 người một nam một nữ phụ giúp bao vây lão tăng, Hai người một nam một nữ kia đều có vẻ như hơn 20 tuổi, trong đó có một người tướng mạo anh tuấn, mặc áo đen, tay phải cầm kiếm, tay trái thi triển một loại võ kỹ nắm bắt, tay vung lên rạch tan hư không, phát ra tiếng nổ giống như tiếng long ngâm. Nữ tử kia tướng mạo thanh lệ, vẻ mặt lạnh lùng băng giá, ông một cây cổ cầm, không ngừng gãy đàn phát ra từng trận tấn công bằng sóng âm, đại bàng long thủ, đại thiên âm thuật. Một nam một nữ này chính là Dương Mặc, con trưởng của Trấn Quốc Công, và Tô Quân Ninh, đệ tử thiên tài thiên âm môn, từng một trưởng kích sát dũng tính đại sư. Tô Quân Ninh vốn có tu vi võ tôn, còn Dương Mặc mấy tháng trước là võ sư đỉnh phong, giờ cũng đột phá võ tôn rồi. Năm cường giả võ tôn vây giết một lão tăng, vị lão tăng này dáng người gầy gò, xem ra cũng mấy chục tuổi rồi, mặc bộ áo tăng màu vàng. Điều khiến người ta ngạc nhiên đó là da của lão tăng này trắng bóc, hốc mắt hõm sâu, mũi thẳng, mái tóc ngắn màu lam, không giống như người Đại Châu mà giống Hỏa La Quốc hơn, một phiên tăng huyết thống Hỏa La Quốc. Ngoài ra, hai ống tay áo của lão tăng này trống rỗng, hai cánh tay không còn nữa. Tuy mất đi hai cánh tay nhưng ống tay áo của lão tăng vung lên cũng khiến không gian rung chuyển, phát ra từng tiếng nổ ầm ầm, vô số tầng khí huyết mạnh mẽ cuộn lên. Uy thế của hai cánh tay áo này còn mạnh hơn cả hai cánh tay của một võ giả thông thường. Năm võ tôn hợp kích đánh từ lâu mà vẫn chưa hạ được lão tăng này. La Tư Phật, Nam Lâm Tự Dũng Tuệ Phương Trượng đã bị bọn ta hợp lực giết từ lâu rồi. Dũng Minh, Dũng Sinh cũng đã chết. Ngươi một phiên tăng hà tất phải khổ sở bảo vệ tàn kinh các này làm gì? Vừa tấn công Dương Mặc vừa hét lớn, ngươi cũng chỉ là võ tôn, có thể cầm cự được bao lâu? La Tư Phật, ngươi vốn là vương của Lam tộc ở Hỏa La Quốc. 62 năm trước bị Hỏa La Quốc diệt tộc, chỉ còn lại mình ngươi chạy thoát, nếu ngươi quy hàng Dương Mặc ta, sau này ta sẽ lập ngươi là quốc sư, cai quản Phật môn đạo môn trong thiên hạ, còn dẫn quân hủy diệt Hỏa La Quốc, giết quốc vương, báo thù cho tộc nhân của ngươi, thế nào? Dương Mặc nói lớn, A-di-đà Phật, không cần nữa, vị La Tư Phật kia thần sắc ngưng trọng, từ chối thẳng thừng, lão nạp tìm tâm tu Phật mấy chục năm nay, ân oán hồi đó đã từ bỏ rồi. Không cần nhắc đến chuyện cũ nữa. Kẻ nào muốn tiêu diệt Nam Lâm Tự, lấy công pháp trong tàng kinh các thì hãy dùng bản lĩnh của mình mà tới đây. Quỳnh! Quỳnh! Quỳnh! Hét lên một tiếng, trong cơ thể La Tư Phật bỗng cuộn lên luồng sức mạnh khí huyết hùng hồn, đẩy lùi vả năm cường giả võ tôn đang tiến gần, sức mạnh khí huyết lớn thật. Đây là Thiên Tàng Quyết. Năm đó Thiên Tàng Lão Nhân tạo ra Thiên Tàng Quyết, đáng tiếc ngoài Thiên Tàng Lão Nhân ra không còn ai tu luyện thành công bộ công pháp này nữa. La Tư Phật, ngươi tu luyện bộ công pháp này tới võ tôn, cũng coi như không tồi, đáng tiếc, muốn ngăn cản bọn ta thì chưa thể đâu. Lưu Tướng Quân, Lý Tướng Quân, Quân Ninh cô nương, đừng nương tao, giết lão trọc này đi. Vừa nói, khí thế của hắn thay đổi, mạnh mẽ đến cực điểm, trường đao trong tay biến thành đạo bạch quang đâm thẳng về phía La Tư Phật, giết, giết, giết. Mấy tướng quân nam tỉnh cùng hô lên, đao trong tay nhanh chóng vung lên, phập phập phập, đao trong tay mấy kẻ đó quyên qua cơ thể La Tư Phật. Cùng lúc đó, đại thiên âm chưởng của Tô Quân Ninh cũng đánh lên lưng La Tư Phật, sóng âm lập tức xuyên thấu vào nội tạng hắn. A-di-đà Phật, bị trọng thương như vậy, nhưng sắc mặt La Tư Phật không hề thay đổi. Hắn hạ giọng niệm một câu, áo tăng trên người bay lên phấp phới, trong tiếng ầm ầm đánh bay năm người Dương Mặc ra ngoài. Năm người Dương Mặc lơ lửng trên không trung, miệng hộc máu tươi, chuyện gì vậy? Công kích của chúng ta lại không có tác dụng gì với hắn, Dương Mặc ngã dưới đất, chau mày nghĩ, đột nhiên dường như hắn nghĩ ra điều gì, sắc mặt thay đổi, lẽ nào tên trọc đó đã tu luyện thành công Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng huyết khí chân thân, khí huyết trong cơ thể sục sôi, bất tử bất diệt, căn bản không sợ công kích của kẻ khác, trả lời kèm theo trích dẫn, chương 177, Đại Nhiên Một Đao Pháp. Đây là đệ nhất trùng Cửu Dương chân thân, huyết khí chân thân, ánh mắt Dương Mặc nhìn lão phiên tăng La Tư Phật đầy sự chấn kinh, từ lâu đã nghe nói trong Nam Lâm Tự có pháp môn tu luyện đệ nhất trùng Cửu Dương huyền công nhưng đáng tiếc vì thiếu huyết tinh thạch nhũ mà vẫn chưa có ai luyện thành. Năm đó phụ thân đại nhân có được huyết tinh thạch nhũ, Nam Lâm trai Dũng Tính Hòa Thường còn muốn xin một ít nhưng đáng tiếc bị phụ thân từ chối, lão trọc này sao có thể luyện thành Cửu Dương huyền công đệ nhất trùng. Năm đó Dũng Tính đại sư muốn xin Trấn Quốc Công Dương Thiên một ít huyết tinh thạch nhũ chẳng qua là để tu luyện Cửu Dương huyền công đệ nhất trùng, huyết khí chân thân, chỉ có điều bị Dương Thiên cự tuyệt không chút do dự, không có huyết tinh thạch nhũ mà lão phiên tăng này lại luyện thành huyết khí chân thân, điều này đương nhiên khiến Dương Mặc chấn kinh, lẽ nào là do Thiên Tàng Quyết, đúng rồi, chắc chắn là do Thiên Tàng Quyết. Năm đó Thiên Tàng lão nhân sáng tạo ra Thiên Tàng Quyết, tu luyện bộ công pháp này tích tụ một lượng lớn khí huyết, đột phá võ thánh đỉnh phong. Đáng tiếc sau khi Thiên Tàng lão nhân, không còn ai luyện thành bộ Thiên Tàng Quyết này nữa. Lão trọc này trong trận chiến Hỏa La quốc năm đó bị chặt đứt hai tay, lại trong họa có phúc, luyện thành Thiên Tàng Quyết, luyện huyết khí chân thân là phải có sức mạnh huyết khí rất lớn. Lão trọc này không có huyết tinh thạch nhũ nhưng Thiên Tàng Quyết tự thân luyện ra được lượng lớn khí huyết, cũng có thể khiến lão tu luyện thành công Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng, huyết khí chân thân. Dương Mặc suy nghĩ, nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, là Thiên Tàng Quyết, bộ công pháp do Thiên Tàng lão nhân tạo ra thích hợp cho võ giả bị tàn tật tu luyện. Chính vì thế sau Thiên Tàng lão nhân không còn ai luyện thành công Thiên Tàng Quyết nữa. La Tư Phật đã tu luyện thành công Thiên Tàng Quyết, dùng Thiên Tàng Quyết luyện ra lượng lớn khí huyết, ngưng tụ thành huyết khí chân thân. Vì thế La Tư Phật có thể một mình chống lại năm cường giả võ tôn. Chỗ vết thương của La Tư Phật do mấy người Dương Mặc tạo ra, máu thịt nhu động khép miệng vết thương lại, không chảy một giọt máu nào nữa. Khi khí huyết đạt đến một mức nhất định thì một số vết thương căn bản không là gì, không thể tạo được uy hiếp về tính mạng. Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng chính là tu luyện sức mạnh khí huyết, khiến khí huyết tăng gấp 10 lần, ở mức độ này gần như là bất tử bất diệt. Nếu khí huyết lại tăng lên vài phần, dù thân thể bị chém thành hai nửa cũng vẫn sống được, hay cho bất tử bất diệt, huyết khí chân thân, bị La Tư Phật đánh bay, Dương Mặc lộn người từ tầng 3 xuống. La Tư Phật, không phải ngươi luyện thành huyết khí chân thân sẽ không sợ đao kiếm chém sao? Ta muốn xem huyết khí chân thân của ngươi rốt cuộc cường đại đến mức nào. Liệu có thật sự không sợ bất cứ sự công kích nào không? Nam Tĩnh Thiên Tiễn Doanh, bắn, Dương Mặc hô lớn, xung quanh Tàng Kinh Các bị bao vây bởi hàng nghìn quân sĩ, mỗi một người đều mang ô một cường cung. Nghe Dương Mặc hô, quân sĩ đều kéo dây cung, động tác chỉnh tề như một, hàng nghìn mũi tên bắn thẳng về phía La Tư Phật trên tầng 3 Tàng Kinh Các. Huyết khí chân thân tuy được gọi là bất tử bất diệt, nhưng thực thế cũng có giới hạn, hàng nghìn mũi tên cùng bắn ra, đừng nói huyết khí chân thân. Ngay sinh vật có tên Thiên Tinh ở Đông Hải, khí huyết vô cùng vượng thịnh, chặt thành mấy đoạn vẫn sống nếu ở đây cũng sẽ bị bắn thành đống thịt bầy nhầy. Không cần nghĩ cũng biết nếu La Tư Phật bị bắn trúng thì sẽ lập tức thủng như cái rổ, thậm chí máu thịt toàn thân cũng sẽ tung tóe hết. Cái gọi là bất tử bất diệt cũng sẽ thành tất tử tất diệt. Tôn tướng quân, Lưu tướng quân, Lý tướng quân, Tô cô nương, lùi về đi. Mấy đại cao thủ đang vây giết La Tư Phật đều rút về. A-di-đà Phật. Bị hàng nghìn mũi tên nhắm vào nhưng La Tư Phật chỉ nhắm mắt lại niệm một câu. Lúc này lão không định tránh né nữa. Tuy đã tu luyện thành công Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng nhưng trước tình hình Nam Lâm tự bị hủy diệt, lão căn bản cũng không thể thoát được. Bắn, Dương Mặc hô lên, phía dưới vút vút, hàng nghìn mũi tên cùng phát động. Sát khí đậm đặc bao trùm lấy La Tư Phật, trừ phi lão mọc cánh và bay ngay lập tức. Nếu không, muốn tránh được gần như là không thể. Lão phiên tăng này đã luyện thành Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng. Huyết khí chân thân, cùng lúc ấy, trên không trung, Dương Thạc cưỡi huyết phi nhìn chăm chăm La Tư Phật, mục đích chính ta đến Nam Lâm tự là tìm pháp môn tu luyện Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng. Giờ chỉ cần Dương Mặc giết lão phiên tăng này là lập tức chiếm lĩnh được Tàng Kinh Các. Dương Mặc là võ tôn, thủ hạ có 3-4 vị tướng võ tôn, còn có cả Tô Quân Ninh, những kẻ này dù ta có dùng Xá Lợi tăng sức mạnh cho thuần dương kim thân cũng không thể chống lại bất cứ ai. Muốn vào Tàng Kinh Các là không thể, Dương Thạc chau mày, thôi được rồi, không tìm bí tịch còn thiếu Cửu Dương Huyền Công nữa. Chỉ cần cứu được lão phiên tăng này là được. Bảo lão truyền khẩu quyết đệ nhất trùng cho mình là xong, nghĩ vậy, Dương Thạc nhanh chóng đưa ra quyết định, huyết phi, cứu người. Ngay khi đám quân sĩ kia sắp bắn tên ra thì Dương Thạc vỗ đầu huyết phi, một người một ưng vội lao xuống, két, khi đám tên còn cách La Tư Phật 1-2 trượng thì huyết phi đã bay tới đỉnh đầu lão rồi. Huyết phi dùng vuốt quắp lấy vai La Tư Phật, hai cánh đập mạnh, huyết phi đưa cả La Tư Phật bay lên 2-3 trượng. Phía dưới vút vút liên hồi, những mũi tên ấy không bắn trúng được La Tư Phật mà ken ken đâm vào nhau rồi rơi xuống. Đi thôi, giữ chắc La Tư Phật, Dương Thạc thầm thở phào, hô một tiếng rồi điều khiển huyết phi nhanh chóng bay đi. Kẻ nào, lão trọc ấy được cứu đi rồi, huyết phi giữ được La Tư Phật là đi ngay, Dương Mặc ở phía dưới há hốc mồm. Hắn không thể ngờ giữa đường lại xuất hiện một con huyền ưng cứu La Tư Phật đi. Dường như trên lưng nó còn có một người ngồi. Rõ ràng là con huyền ưng này có người điều khiển cứu La Tư Phật đi, khốn kiếp. Bất luận là kẻ nào, đừng tưởng dễ dàng cứu được lão trọc đó. Huyền ưng. Hừ, bay được thì làm sao? ta vẫn sẽ bắn nó rơi xuống. Không biết từ bao giờ tay Dương Mặc xuất hiện một cây cung lớn được tạo nên từ tinh thiết. Lắp một mũi tên to cỡ ngón tay cái lên, Dương Thạc kéo dây cung thành hình mãn nguyệt rồi nhắm thẳng về phía Huyết Phi đã ở trên không trung mấy trăm trượng. Vèo một cái, bắn ra mũi tên đầu tiên, nguy rồi, cùng lúc với mũi tên của Dương Mặc bắn ra, Dương Thạc và Huyết Phi cùng cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đến cực độ dâng lên. Dương Mặc thuộc tầng thứ võ tôn, một tiễn bắn ra, Huyết Phi là võ sư căn bản không thể tránh né, nháy mắt mũi tên đã đến phía dưới Huyết Phi, A-di-đà Phật, nhưng đúng lúc đó, chỉ nghe La Tư Phật hạ giọng niệm một câu, thân thể khẽ vặn, không chút do dự hứng lấy mũi tên. Phập một tiếng, mũi tên xuyên qua cơ thể La Tư Phật, đem theo vết máu tươi, xuyên qua cơ thể La Tư Phật, tốc độ của mũi tên giảm mạnh, sau đó đập vào một cánh của Huyết Phi, rắc, cánh của Huyết Phi bị mũi tên đập gãy. Nó kêu lên một tiếng cảm thiết rồi rơi xuống mười mấy trượng, cánh bị gãy, Huyết Phi cố chịu cơn đau lảo đảo bay tiếp. Nháy mắt đã rời khỏi vùng trời Nam Lâm Tự, hừ, mũi tên của ta đã xuyên qua La Tư Phật, dù hắn có tu luyện thành đệ nhất trùng cửu dương chân thân thì cũng lành ít dữ nhiều. Nhìn bóng của Huyết Phi, Dương Mặc hừ lạnh, mặc kệ hắn, lục soát tàng kinh các cho ta. Phải tìm được Bát Bách La Hán Công, bí tích cửu dương huyền công cũng phải tìm được. Bộ huyền công đó tuy là tàn khuyết và cần huyết tinh thạch nhũ mới tu thành nhưng tìm được nó rất có ích cho phụ thân sáng tạo Bát Hoang Quyết. Dương Mặc nói, quân sĩ Nam Tĩnh lũ lượt vào tàn kinh các tìm kiếm, bẩm báo đại công, không tìm thấy, đại công, không tìm được cả hai bộ công pháp đó. Nửa giờ sau, đám quân sĩ ra khỏi tàn kinh các, bẩm báo lên Dương Mặc, cái gì? Không tìm thấy, sắc mặt Dương Mặc thay đổi, khốn kiếp. Chắc chắn cửu dương huyền công ở trên người lão trọc đó, lại để lão chạy mất rồi. Không được, Lý tướng quân, đem theo một hổ quyển của ta, dựa vào mùi truy kích lão trọc đó cho ta. Lão trọc và con huyền ưng đó bị thương, sẽ không bay xa được, Dương Mặc nói với thủ hạ, trong một khu rừng cách Nam Lâm Tự hơn 20 dặm ở Huyền Di Sơn, Huyết Phi đáp xuống đất, cuộn mình lại tu dưỡng, La Tư Phật thì ngồi khoanh chân trên một khoảnh đất trống, cơ thịt trước ngực không ngừng nhu động để khép vết thương. Nhưng đáng tiếc vết thương quá rộng, căn bản không thể khép lại, một lượng máu lớn không ngừng chảy ra. A-di-đà Phật, lần này lão nạp đã thoát được kiếp nạn. La Tư Phật lắc đầu thở dài, người cầm chưởng môn lệnh ngoại môn Nam Lâm Tự là đệ tử của Dũng Tín. Thôi vậy, thôi vây, trong người ta có bí tích tàn khuyết vị diện, lấy đi đi. La Tư Phật nhìn Dương Thạc một cái, nói, còn nữa, hãy nhìn cho kỹ. Vừa nói, La Tư Phật vung tay áo, một luồng chân khí sắc tựa đao bắn ra đánh lên thân cây trước mặt. Xung quanh vết do đao khí tạo ra cháy đen thui, đây là bí kỹ võ học của Lam tộc ta, Đại Nhiên Một Đao Pháp. Lam tộc hiện nay chỉ còn lại mình ta, Đại Nhiên Một Đao Pháp này cũng chỉ truyền lại cho ta. Chương 178. Đại Nhiên Một Đao Pháp. Võ kỹ mạnh thật, thấy trên thân cây đại thụ xuất hiện một vết cháy, hai mắt Dương Thạc không khỏi sáng lên, vết cháy này cũng không phải quá khủng bố. Nếu Dương Thạc phát ra luồng chân khí kèm theo Thái Dương chân hỏa không những có thể chém đứt cả cây, thậm chí Thái Dương chân hỏa có thể thiêu rụi cả cây luôn. Tác dụng không biết hơn Đại Nhiên Một Đao Pháp của La Tư Phật bao nhiêu lần, nhưng Dương Thạc biết sự tình không phải chỉ có vậy, vì khi La Tư Phật phát ra Đại Nhiên Một Đao Pháp, Dương Thạc cảm nhận rõ ràng lão chỉ khẽ vẫy ống tay, chân khí đánh ra rất ít. Hơn nữa, La Tư Phật không tu luyện Đại Nhật Như Lai Kim Thân, trong chân khí của lão không có chút khí tức hỏa diệm nào. Hơn nữa sau khi được đánh ra, luồng chân khí này tuân theo một quy luật huyền diệu nào đó, rung động trong không khí, bay ra 3-4 trượng thì uy lực tăng lên gần gấp đôi trước đó. Đồng thời trong chân khí lại có thêm một luồng khí tức hỏa diệm rất mãnh liệt, bùng một cái để lại vết cháy trên thân cây. Có nghĩa là, thi triển Đại Nhiên Một Đao Pháp sẽ tăng gấp đôi uy lực của chân khí và có thêm hiệu quả thiêu đốt. Đây chính là bí kỹ của Lam tộc, tuyệt đối là võ kỹ thuộc tầng thứ thần công bí điển. Ánh mắt Dương Thạc rực cháy. Lam tộc vốn là vương tộc của Hỏa La quốc 80 năm trước, nhưng đáng tiếc sau đó thiên hạ của Hỏa La quốc bị Hỏa La vương đời trước, cũng chính là tổ phụ của Đại Lâm Nhi đoạt mất, người Lam tộc bị đuổi khỏi hoàng vị, thậm chí gần như bị diệt tộc, thân là Lam tộc vương, La Tư Phật cũng bị chặt mất hai cánh tay rồi chạy trốn đến Đại Châu, ẩn dật trong NLT, làm một hòa thượng trong tàn kinh các, bí kỹ Đại Nhiên Một Đao Pháp này của Lam tộc cũng chỉ có La Tư Phật là biết, giờ lão truyền thụ cho Dương Thạc, cũng là không muốn bí kỹ của tiên tổ bị thất truyền. Thí chủ hãy nghe cho kỹ, khẩu quyết của Đại Nhiên Một Đao Pháp là, sau khi thi triển một lượt Đại Nhiên Một Đao Pháp, La Tư Phật đọc một lần khẩu quyết của Đại Nhiên Một Đao Pháp, nhớ kỹ khẩu quyết của Đại Nhiên Một Đao Pháp là được. Còn chấn đoài đệ nhất trùng để lại sẽ là tai họa, thuộc rồi thì hãy đốt nó đi. A-di-đà Phật, nói xong, thân thể La Tư Phật rung lên, phục. Phục, trên người lão, từ trong vết thương do mũi tên của Dương Mặc tạo ra bỗng nhiên bắn ra một mũi huyết tiễn. Những vết thương do đao kiếm của Dương Mặc và ba tướng quân tạo ra lúc này cùng toát ra, không ngừng phun máu. Trong vòng ba trượng quanh người La Tư Phật, mặt đất bị nhuộm một màu đỏ chót. Dương Thạc biết đây là dấu hiệu cửu dương chân thân đệ nhất trùng của La Tư Phật sắp vỡ tan. Quả nhiên như vậy, sắc mặt La Tư Phật tái nhợt, sinh cơ toàn thân không ngừng tiêu tan. A-di-đà-phật, niệm câu cuối cùng, vị lão tăng truyền kỳ, quốc vương mấy chục năm trước, đã viên tịch. Dương Thạc khẽ thở dài, La Tư Phật, cộng với các vị đại sư Dũng Tuệ, Dũng Tính, Dũng Minh, Dũng Sinh đều đã chết. Nam Lâm Tự đến lúc này e là thật sự sắp biến mất khỏi thế gian, cũng giống như Đại Lâm Tự năm đó. Thậm chí còn thảm liệt hơn Đại Lâm Tự, truyền thừa gần như bị cắt đứt cả. Thái Dương chân hỏa phát động, thiêu đốt thi thể của La Tư Phật Đại Sư. Một viên ngũ sắc xá lợi xuất hiện trong đám tro cốt. Giờ trong tay ta có 39 viên xá lợi rồi. Trong tay Dương Thạc lúc này có xá lợi của 39 cao tăng Nam Lâm Tự. Trong đó 34 viên tam sắc, 4 viên ngũ sắc và 1 viên thất sắc. Vẫn còn thiếu rất nhiều để ngưng tụ thành xá lợi chân thân. Nam Lâm Tự bị hủy diệt, Phật Pháp cao tăng của Đại Châu cũng chẳng còn được mấy người. Muốn tập hợp đủ lượng xá lợi là rất khó. Có điều năm đó Đại Lâm Tự bị hủy diệt, xá lợi bị mất toàn bộ. Nếu tìm được số đó thì muốn ngưng tụ xá lợi chân thân cũng không khó. Thực sự không được, Đại Châu không còn cao tăng thì còn có thánh địa võ đạo, Nê La Quốc Kim Phật Tự. Ở đó chắc chắn có không ít xá lợi. Bí tịch cửu dương huyền công đệ tam trùng còn chưa có, nghĩ những cái đó làm gì? Dương Thạc lắc lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ thiếu thực tế đi. Giờ với Dương Thạc, cửu dương huyền công đệ nhất trùng và Đại Nhiên Một Đao Pháp là thực tế nhất, cứ thuộc cửu dương huyền công đệ nhất trùng đã. Dương Thạc lấy quyển cửu dương huyền công đệ nhất trùng ra đọc. Đây chỉ là pháp môn tu luyện đệ nhất trùng chứ không cao thâm, chỉ có hơn 1000 chữ. Chỉ trong thời gian ngắn Dương Thạc đã nhớ được toàn bộ. Thái Dương chân hỏa bùng phát đốt cháy quyển sách thành tro, gió thổi bay hết, cửu dương huyền công đệ nhất trùng, mức độ phù hợp, 12 điểm. Cùng lúc đó mức độ phù hợp của cửu dương huyền công đệ nhất trùng cũng hiện ra trong đầu Dương Thạc, dù sao thì cũng là công pháp thuộc mạch thuần dương đồng công, lục dương quyết, mức độ phù hợp 12 đã là rất cao rồi. Ủa? Trong cửu dương huyền công, cửu dương chân thân đệ nhất trùng, huyết khí chân thân cần phải dùng huyết tinh thạch nhũ, ngưng luyện 7-7-4-9 ngày mới luyện thành. Cái này có phần phiền phức, tạm thời khó lòng ngưng luyện được đệ nhất trùng kim thân rồi. Dương Thạc lắc đầu với chút tiếc nuối, muốn ngưng luyện huyết khí chân thân thì phải nuốt một viên huyết tinh thạch nhũ lớn, rồi không ngừng hấp thụ, luyện hóa sức mạnh khí huyệt trong nó, dung nhập vào cơ thể. Sau 7-7-4-9 ngày sẽ luyện thành huyết khí chân thân luyện thành, khí huyết sẽ vô cùng thịnh vượng, thương thế bình thường gần như có thể hoàn toàn không để ý, thậm chí mạch máu bị đứt. Chỉ cần tìm tu một thời gian ngắn cũng có thể dần dần hồi phục, gần như là bất tử bất diệt. Đương nhiên, bất tử bất diệt ở đây cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nếu bị vạn tiễn xuyên thân hoặc bị chặt thành 4-5 đoạn thì chỉ có chết. Có điều, ngưng luyện thành huyết khí chân thân, trong những trận chiến cùng tầng thứ thì có thể gần như bất tử bất diệt, cùng một tầng thứ, không phải cùng một giới. Giống như La Tư Phật, là tầng thứ võ tôn, chỉ cần không phải cường giả đại tông sư ra tay, những người dưới võ tôn gần như không thể giết được lão. Huyết tinh thạch nhũ ta vẫn còn không ít, nuốt hết rồi dần dần ngưng luyện huyết khí chân khí vậy. Dương Thạc lấy hết huyết tinh thạch nhũ mang theo ra rồi nuốt hết. Sau khi nuốt xuống, lập tức hóa thành những luồng năng lượng khí huyết, một phần được hấp thụ còn phần lớn thì không thể hấp thụ được mà tiêu tán ra ngoài. Dương Thạc vận pháp môn cửu dương huyền công, bề mặt xương cốt hình thành một lớp màng huyết khí bao bọc lấy năng lượng khí huyết trong cơ thể để nó không bị tan biến. Sau 7-7-4-9 nào, năng lượng khí huyết của huyết tinh thạch nhũ sẽ được luyện hóa hoàn toàn. Trước mắt không cần để tâm huyết khí chân thân vội, cứ luyện Đại Nhiên Một Đao Pháp đã. Trong đầu nhớ lại khẩu quyết của Đại Nhiên Một Đao Pháp, Dương Thạc chuẩn bị tu luyện bộ võ kỹ thuật tầng thứ thần công bí điển này. Đại Nhiên Một Đao Pháp là thủ đao, khí đao, dùng tay thành đao, vung lên, một đạo chân khí bắn ra từ trong cơ thể hình thành đao khí mang khí tức hỏa diệm, tấn công kẻ địch. Đại Nhiên Một Đao Pháp, mức phù hợp 13 điểm, thấy độ phù hợp của Đại Nhiên Một Đao Pháp, Dương Thạc khựng người, xem ra vì trong chân khí của mình có khí tức Thái Dương chân hỏa, hợp với đại nhiên một đao, nên độ phù hợp mới cao vậy. Dương Thạc nghĩ, vốn dĩ, dù không biết đại nhiên một đao pháp thì thủ đao chân khí Dương Thạc bắn ra cũng đã mang Thái Dương chân hỏa, cũng có hiệu quả tương tự. Giờ có thêm đại nhiên một đao pháp, uy lực đương nhiên tăng nhiều lần, thử xem sao. Khi hiểu được nguyên lý phát kình của đại nhiên một đao pháp, Dương Thạc đứng dậy, hít một hơi sâu, tay trái tạo thủ đao, chém một phát, vù vù, một lượng lớn chân khí bắn ra từ tay Dương Thạc. Chân khí vừa chạm tới không khí thì phừng một tiếng, Thái Dương chân hỏa bốc chảy, càng bay ra xa, Thái Dương chân hỏa càng cháy mạnh. Đến nơi cách đó mười mấy trượng, chân khí đã tăng lên gấp ba lần, dài một trượng, rộng hai thước, chỉ một luồng khí tức hỏa diệm, phừng một tiếng chém lên ngọn cây đại thụ thân to bằng ba người ôm, rắc, cả cây đại thụ đổ rạp, chỗ bị chặt đứt có lửa cháy rừng rực, mạnh thật, Dương Thạc vô cùng kinh ngạc, nói cho cùng cũng là võ kỹ thần công bí điển, lại có độ phù hợp 13 điểm. Một đòn đại nhiên một đao pháp này đánh ra uy lực gấp tới 3 lần so với chân khí mang Thái Dương chân hỏa mà bình thường Dương Thạc đánh ra, đánh cận thân có ân hùng hợp kích, đánh tầm xa thì phải dựa vào đại nhiên một đao pháp này rồi. Giờ dù thuần dương kim thân không xuất khiếu thì mình cũng có khả năng chiến đấu tầm xa, Dương Thạc vô cùng sung sướng. Cách đó 10 dặm, một vị tướng quân khoảng 40 tuổi mặc khải giáp lao đi trong khu rừng của Huyền Di Sơn. Người này khí huyết dồi dào, là cường giả tầng thứ võ tôn. Nếu Dương Thạc có ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra, người này chính là vị Lý tướng quân lúc nãy cùng Dương Mạch, Tô Quân Ninh tấn công La Tư Phật. Phía sau hắn còn có 4-5 quân sĩ cầm cung, thuộc tầng thứ võ sư. Gâu! Gâu! Gâu! Phía trước mấy người này là 4-5 con chó lớn người có hoa văn của mãnh hổ. Con dẫn đầu khí huyết rất dồi dào, có thể sánh với võ giả tầng thứ võ sư. Mấy con chó này chính là một hổ khuyển của Dương Mạch, hửng. Đằng trước có lửa cháy. Ở ngay trước mặt, chương 179, sợ vải cả đái. Huyền ưng. Hình như kẻ cứu La Tư Phật đi cũng cưỡi huyền ưng. Trong đầu Lý tướng quân đột nhiên nghĩ, lẽ nào, Lý tướng quân nhíu mày, nhưng rồi ngay sau đó hắn lắc lắc đầu, không thể, tuyệt đối không thể. Tên chạy việc của công gia tuy đoạt quán quân trong võ cử nhưng hắn giả bị Gia La Minh ám toán bằng đại chuyển sinh một thuật, cả đời này cũng không thể bước lên tầng thứ võ sư. Con huyền ưng của hắn mấy tháng trước chỉ là luyện khí sơ giới, bây giờ là trung giới, không thể nào lại mạnh như vậy. Chắc chắn là kẻ khác, Lý tướng quân lập tức phủ định suy đoán của mình trước đó. Huyền ưng vốn là một loài mãnh thú khá phổ biến, trong các loài thuộc họ nhà chim bay lượn, nó có thể coi là bá vương trên bầu trời. Nhưng trong dị thú thì nó xếp hạng bét, chỉ trong mấy tháng mà một con huyền ưng có thể từ luyện khí sơ giới lên võ sư không, Lý tướng quân căn bản không tin nó có thể xảy ra, không cần đoán nữa, đến đó là biết hắn là ai thôi. Nhanh lên, không được để hắn chạy thoát, Lý tướng quân hô lớn, đem theo 4-5 tùy tùng tăng tốc lên mấy lần đuổi về hướng của Dương Thạc, gâu, gâu, gâu, trong rừng sâu, Dương Thạc vừa mời thể nghiệm được uy lực lớn lao của đại nhiên một đao pháp. Thì từ phía xa vọng lại tiếng chó sủa, hửng. Chó của Dương Mạch. Có người truy kích, nghe thấy thế, Dương Thạc chau mày, cũng trách ta thi triển đại nhiên một đao pháp, thiêu rụi mất một cây đại thụ, chúng truy kích theo luồng khói, đương nhiên sẽ dễ dàng tìm thấy ta. Nghe tiếng chó càng ngày càng gần, Dương Thạc nghĩ bụng, thôi kệ, binh đến ta chặn, nước đến đắp bờ. Đợi lát xem rõ kẻ nào truy kích, giết được thì đánh, cùng lắm là chạy lu on. Đáng tiếc huyết phi bị thương, không thể chở mình nữa. Tiểu hỏa lại còn nhỏ, không thể cưỡi được. Dương Thạc cho mày, huyết phi bị đã thương đã khiến kế hoạch của hắn đảo lộn. Huyết phi hiện giờ cùng lắm chỉ gắng gượng tự bay được ở tầng thấp, đem theo Dương Thạc nữa thì khó lòng bay nổi. Huyết phi, ngươi tìm chỗ nào trốn đi đã, đợi khi thương thế hồi phục thì về Yên Sơn ngay. Để ta cắt đuôi đám truy binh kia rồi về Yên Sơn tìm ngươi. Dương Thạc dặn dò huyết phi, két két, huyết phi vỗ cánh. Tiếng kêu mang vài phần không nở, được rồi, đừng lằng nhằng nữa, ta còn có tiểu hỏa, chúng chưa chắc đuổi được đâu. Thể hình ngươi quá lớn, lại bị thương, đi theo cũng sẽ thành gánh nặng, ngươi đi đi. Dương Thạc vỗ vỗ đầu huyết phi, két két, Lâm Phi lại kêu mấy tiếng, dường như muốn dặn Dương Thạc bảo trọng, rồi lão đảo vỗ cánh bay đi, gâu, gâu, gâu, mấy con một hổ khuyển ngày một tới gần hơn, đám chó này đúng là có chút phiền phức. Có chúng thì truy binh có thể đuổi theo khí tức của mình bất cứ lúc nào. Dương Thạc cụp mắt nghĩ bụng, ưng khuyển, những thứ này đôi khi có tác dụng rất lớn. Không chỉ có Dương Mạch có ưng khuyển của chính mình, ngay Dương Thạc không phải cũng có huyết phi, tiêu hỏa đó sao? Hồi đó, ta giết được kim linh điêu của Dương Mặc, nay lẽ nào lại không giết được mấy con mục hổ khuyển kia? Hai mắt Dương Thạc đột ngột mở ra, một luồng sáng sắc bén bắn ra. Tiểu hỏa, giết mấy con mục hổ khuyển kia đi. Rào. Rào, tiểu hỏa gầm lên một tiếng, hai cánh đập mạnh, bay thẳng lên trời nhằm về hướng mấy con mục hổ khuyển. Cách đó một dặm, sắp tới rồi, cảm nhận được đối tượng đang đuổi theo chỉ còn cách một dặm, sắc mặt Lý tướng quân hiện vẻ mừng rỡ. Tìm được mấy lão trọc đó giết đi rồi mang Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng về, chắc chắn đại công sẽ trọng thưởng. Sau này công gia đoạt thiên hạ, ta sẽ được phong hầu bái tướng. Lý tướng quân vẽ ra viễn cảnh. Rào, Lý tướng quân đang nghĩ thì phía trước vọng lại một tiếng gầm thảm thiết. Hửng. Chuyện gì vậy? Lý tướng quân chau mày rồi bay về phía trước. Thấy trên một bãi đất trống mấy con mục hổ khuyển đang chiến đấu với một con mãnh thú. Thể hình con mãnh thú đó giống như bạch hổ. Trên người mang hoa văn màu đỏ. Trên lưng lại mọc đôi cánh lớn. Mục hổ khuyển thuộc tầng thứ võ sư của Dương Mặc bị con mãnh thú kia hút trúng ngã lăn ra đất. Trên người đã có mấy vết thương. Máu chảy ào ạt. Thân thể con mãnh thú kia khẽ động đuổi theo, há mõm cắn rắc một tiếng gãy cổ con mục hổ khuyển. Mấy con mục hổ khuyển còn lại nhiều nhất là luyện khí cao giới, toàn bộ bị con mãnh thú đẩy lùi. Mãnh thú há mõm cắn vào hông của một con mục hổ khuyển, rắc một tiếng gãy đôi. Con mục hổ khuyển gầm lên thảm thiết, hai chân trước cào mặt đất liên hồi. Con mãnh thú kia tung bàn vuốt, phập một tiếng cắm vào bụng mục hổ khuyển, chọc vỡ tâm mạch. Mục hổ khuyển người rung lên, sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể co giật mấy cái. Đây là mãnh thú gì vậy? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lý tướng quân không khỏi hít vào hơi khí lạnh. Lẽ nào đây là dị thú Yên Sơn, Bạch Văn Cùng Kỳ? Không đúng, trên người Bạch Văn Cùng Kỳ có hoa văn màu trắng. Còn con này sao lại có màu đỏ? Lẽ nào là loài Cùng Kỳ cao cấp hơn? Lý tướng quân nghĩ, Cùng Kỳ thú, Cùng Kỳ loại yếu cũng là cảnh giới đại tông sư. Con trước mặt tuy chỉ là con, thực lực võ sư trung giới. Nhưng ai dám chắc chắn trong rừng không có con cùng kỳ trưởng thành, vạn nhất phía trước có một con cùng kỳ lớn thuộc tầng thứ võ thánh, đừng nói một cường giả võ tôn bình thường, ngay Dương Thạc, Tô Quân Ninh cùng hợp lực cũng không thể chống lại. Chính vì thế mà Lý tướng quân không muốn tiến lên, phập phập, tiểu hỏa vung bàn vuốt lên, chỉ trong nháy mắt mấy con mục hổ khuyển đó đã chết hết trong tay nó. Nó lạnh lùng nhìn Lý tướng quân, hai cánh đập mạnh bay về chỗ của Dương Thạc. Sắc mặt của Lý tướng quân sau đó biến đổi đến hai lần, tướng lệnh của đại công bắt chúng ta phải truy kích La Tư Phật, giờ lại sợ mà rút lui thì chắc chắn sẽ bị đại công trị tội, ngay các hiệu úy cũng không thể làm được, tiếp tục tiến về phía trước, lấy được Cửu Dương Huyền Công mà La Tư Phật có thì tiền đồ vô lượng. Nếu sợ hãi rút lui thì tiền đồ tận hủy, thôi vậy, liều một phen, chần chú một chút, cuối cùng Lý tướng quân nghiến răng, vung tay đưa 4-5 quân sĩ Nam Tĩnh tiếp tục tiến về phía trước. Khoảng cách trăm dặm, chỉ bay qua là xong, Lý tướng quân có thể nhìn thấy rõ ràng phía trước không xa, trong khu rừng dường như có một người đang ngồi khoanh chân trên một khoảng đất trống, là hắn. Dương tướng quân mắt sáng lên, La Tư Phật bị đại công bắn trúng một tên, e là đã chết lâu rồi. Người này chắc chắn đã cứu La Tư Phật, bắn lấy hắn tìm ta Cửu Dương Huyền Công, hôn một tiếng, sau lưng kéo thêm 4-5 tướng sĩ nữa, Lý tướng quân bay về phía đất trống, hửng. Đến rồi sao? Trên vùng đất trống là Dương Thạc đang ngồi tu luyện, hắn bỗng mở mắt, một võ tôn, năm võ sư. Dựa vào các ngươi cũng muốn giết ta, Dương Thạc trầm giọng nói, đối mặt với mấy người Lý tướng quan, Dương Thạc thân hình căn bản không động. Một tay rung lên, bắn nhanh như chớp, phù, phù, phù, một đạo chân khí do Dương Thạc tạo ra, chớp mắt đã thành một đạo chân khí dài hơn 2 trượng, khí tức Thái Dương chân hỏa mãnh liệt thiêu đốt rừng rực trên luồng chân khí. Đạo chân khí này chớp mắt đã tới nay trước mặt mấy người Lý tướng quân, đại nhiên một đao pháp, nguy rồi, sắc mặt Lý tướng quân thay đổi, bất giác xuất quyền, quỳnh, quỳnh, quỳnh, rào, rào, rào, hắn là võ giả tầng thứ võ tôn, biết đệ nhất trùng hổ báo lôi âm, một quyền đánh ra, tiếng thú gầm, tiếng sấm rền cùng vang lên, sức mạnh cuồng bạo đánh tan Thái Dương chân hỏa trước mặt. Thế nhưng hắn đánh tan được Thái Dương chân hỏa còn mấy quân sĩ phía sau hắn thì không thể. Tuy cũng tung quyền về phía Thái Dương chân hỏa nhưng căn bản không thể đánh tan nó mà còn bị Thái Dương chân hỏa bám lên cánh tay, phừng phừng mấy tiếng, lửa bùng cháy toàn thân, tiếng kêu thảm thiết vọng ra, mấy người đó nháy mắt đã bị thiêu thành tro. Vừa ra tay đại nhiên một đao pháp đã giết 5 quân sĩ võ sư sơ giới, nguy rồi, thấy toàn bộ 5 thủ hạ của mình đều thành tro, sắc mặt Lý tướng quân đại biến. chỉ khẽ vung tay đã giết 5 cường giả võ sư sơ giới. Có cùng kỳ là sủng thú. Kẻ này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn ít nhất cũng là đại tông sư, ta không phải đối thủ của hắn, đi thôi. Thấy Dương Thạc dễ dàng giết được 5 cường giả võ sư, cộng với có cùng kỳ là sủng thú, Lý Tướng Quân lập tức dự đoán thực lực của Dương Thạc, cho rằng hắn là siêu cao thủ đại tông sư. Rút lui, không chút do dự, Lý Tướng Quân nhanh chóng lùi về sau. Đường đường là cường giả võ tôn bị Dương Thạc dễ dàng dọa cho đại kinh thất sắc, đái cả ra quần. Chương 180, vượt nộ gian. Trong một khu rừng tại Huyền Di Sơn, Dương Thạc lao đi vung vút, hỏa độc cùng kỳ tiểu hỏa bay sát phía sau hắn. Một người một thú, trong khoảnh khắc có thể lao đi mười mấy trượng, chỉ chốc lát đã chạy được 3-4 dặm, vượt qua một ngọn núi nhỏ. Không có huyết phi thật sự là di chuyển khó khăn quá, vừa chạy Dương Thạc vừa thầm cười khổ. Khả năng cơ động của huyết phi là cực lớn, có huyết phi, trong một ngày thậm chí Dương Thạc có thể di chuyển hàng vạn dặm, vượt qua được mấy tỉnh Đại Châu. Giờ huyết phi bị thương, thể hình của tiểu hỏa lại còn quá nhỏ, căn bản không thể chở Dương Thạc. Trong trường hợp này Dương Thạc chỉ có thể dựa vào chân mình mà thôi, tốc độ giảm xuống hàng chục, hàng trăm lần. Một ngày chỉ vượt qua được con đường núi 100-200 dặm cũng coi như rất giỏi rồi. Đáng tiếc, lần này không đem theo hỏa la phiên sơn thú, Dương Thạc không khỏi nhớ tới hỏa la phiên sơn thú. Có nó, tốc độ tuy không bằng huyết phi nhưng trong rừng núi cũng nhanh hơn phần lớn thiên lý mã. Muốn thoát khỏi sự truy kích của bọn Dương Mặc là rất dễ. Một giờ trước, Dương Thạc vừa dọa được Lý Tướng Quân chạy mất, nhưng hắn biết mình lấy đi Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng, lại lấy hết xá lợi trong rừng tháp Nam Lâm Tự, Dương Mặc tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tới đây chắc chắn sẽ có kẻ khác truy kích, lấy đi xá lợi và Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng. Việc này đúng là làm rối loạn kế hoạch của Dương Mặc, chỉ cần mình thoát khỏi Huyền Di Sơn, thoát khỏi sự truy kích của hắn thì đó sẽ là cú tát mạnh vào mặt hắn, cũng là cái tát vào mặt Tô Quân Ninh. Nữ nhân này ở Thiên Âm Môn có thiên phú tuyệt luân, lại kiêu ngạo, coi mình không ra gì. Nếu ả biết mình phá hoại kế hoạch của Dương Mặc, không biết sắc mặt sẽ thế nào. Dương Thạc không phải loại người độ lượng. Kẻ nào từng ức hiếp hắn thì chắc chắn hắn sẽ trả thù, kẻ nào coi thường hắn, hắn cũng phải nhất định khiến kẻ đó mất mặt, cho Tô Quân Ninh biết thực lực của ta, bản lĩnh của ta. Sau này ta nhất định sẽ đến Thiên Âm Môn bắt chúng ngoan ngoãn trả tiểu hoạch, giờ phải thoát khỏi Huyền Di Sơn trước, tìm chỗ tu luyện Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng rồi tính tiếp. Việc trước mặt Dương Thạc cần làm là thoát khỏi sự truy kích của đám người Dương Mặc, tìm một nơi yên tĩnh luyện thành Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng. Vút, vút, vút. Cùng lúc khi Dương Thạc chạy mất, một vài nhân ảnh cũng tới nơi Lý Tướng Quân bị Dương Thạc dọa chạy mất. Mấy người này có 3 trung niên nam tử, còn có 2 nam nữ thanh niên khoảng hơn 20 tuổi, nam Anh Tuấn, nữ Thanh Nhã. Chính là Dương Mặc, Tô Quân Ninh và 3 vị tướng quan Tôn, Lưu, Lý vừa rồi bao vây La Tư Phật. Chính là ở đây, đến chỗ này, Lý Tướng Quân nói nhỏ, đại công, không phải thuộc hạ không dám truy kích, thực sự là tên đó quá lợi hại, một chiêu thủ đao giết chết 5 thủ hạ võ sư sơ giới, còn có một con cùng kỳ là sủng thú. Người như vậy e là ít nhất cũng phải là đại tông sư. Thuộc hạ nghi ngờ thậm chí hắn có thể là một trong thập đại yêu thánh, hóa thành hình người đến gây loạn. Vị Lý Tướng Quân trầm giọng nói, Dương Mặc quét mắt nhìn xung quanh không nói gì. Trên mặt đất có một vài đống tro tàn, còn có một ngọn cây lớn bị gãy ngang thân đang rực cháy. Cũng may giờ là mùa hè, ở Nam Tỉnh khí hậu ôn nhuận, trong thân cây nhiều nước nên mới không cháy lan ra những cây khác. Thật sự là cường giả từ đại tông sư trở lên, Dương Mặc là võ tôn đương nhiên cũng có chút nhãn lực. Biết lời Lý Tướng Quân nói không phải giả, 5 quân sĩ võ sư kia quả thực bị giết bởi một chiêu, bị thiêu rụi thành tro. Mấy con mục hổ khuyển của Dương Mặc hắn cũng bị một con mãnh thú vô cùng lợi hại dùng nanh vuốt sắc nhọn giết chết. Tô cô nương thấy sao? Dương Mặc nhíu mày, đứng thẳng người lên nhìn về phía khu rừng xa xa, hỏi ý kiến của Tô Quân Ninh. Đại công, trước đó tỷ tỷ ta cho biết, tỷ ấy và Hoàng thất Đại Châu đã trở mặt thực sự, Ngọc Mặc lâu bị phong tỏa. Tỷ ấy cũng chạy khỏi kinh thành trở về tổng bộ của Thiên Âm Môn. Tô Quân Ninh không trả lời ngay mà nói, ồ, Dương Mặc nhíu mày, không biết tại sao Tô Quân Ninh lại nói những điều này. Việc tỷ tỷ ta trở mặt với Hoàng thất Đại Châu, nguyên nhân bắn nguồn từ kẻ chạy việc của công gia, Dương Thạc. Hắn đến Ngọc Mặc lâu đòi thị nữ Dương Hoạch, không được nên hắn đã thi triển một loại pháp môn tương tự Đại Nhật Như Lai Kim Thân, đại náo Ngọc Mặc lâu, đó là việc 3 ngày trước rồi. Sau đó tỷ tỷ ta và phụ chính vương Đại Châu trở mặt, rời khỏi kinh thành. Nghe nói Dương Thạc cũng cưỡi một con huyền ưng khổng lồ, cùng với một con mãnh thú phi hành bạch văn cùng kỳ con rời khỏi kinh thành bay về phương nam. Tô Quân Ninh nói tiếp, cái gì? Nghe thế sắc mặt Dương Mặc khẽ biến, ý ngươi nói kẻ vừa rồi đưa La Tư Phật đi, giết năm thủ hạ võ sư của Lý tướng quân chính là tên ti tiện trong phủ Trấn Quốc Công, Dương Thạc. Dương Mặc không phải kẻ ngốc, nghe Tô Quân Ninh nói thế là lập tức liên tưởng được, kẻ vừa rồi cứu La Tư Phật chính là Dương Thạc, ta không dám khẳng định. Tô Quân Ninh lắc đầu, một tháng trước ta từng đấu với Dương Thạc, lúc ấy thực lực của hắn chỉ là luyện khí cao giới, cũng không biết pháp môn đại nhật Như Lai Kim Thân. Nhưng hắn là đồ đệ của Nam Lâm Trai, Dũng Tính Hòa Thượng, nếu Dũng Tính đại sư truyền đại nhật Như Lai Kim Thân cho hắn thì cũng là chuyện bình thường, Tô Quân Ninh nói. Còn nữa, vừa rồi Lý tướng quân nói có thể kẻ cứu La Tư Phật đi là cường giả đại tông sư. Nếu hắn thật sự là đại tông sư thì khi trong Nam Lâm tự có lẽ hắn dễ dàng hóa giải được mũi tên của đại công, không đến nỗi gây chấn thương cho con huyền ưng phía dưới, Tô Quân Ninh phân tích, lại là tên Dương Thạc đó, sắc mặt Dương Mặc tối sầm lại, nắm tay siết chặt kêu răng rắc, Tô Quân Ninh phân tích như vậy, dù nghĩ thế nào thì Dương Mặc cũng có thể khẳng định, kẻ cứu La Tư Phật, cướp đi vị diện đệ nhất trùng chính là Dương Thạc, đại công, vừa rồi từ bên rừng tháp có tin báo, Lý Vi Nghĩa tướng quân bị thiêu chết. Toàn bộ xá lợi bị lấy sạch, Lưu tướng quân ở bên cạnh cũng nhỏ giọng nói, thiêu chết. Xem ra cũng là do tên Dương Thạc đó làm rồi, Dương Mặc hít một hơi sâu, chậm chậm nhắm mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh, vốn tưởng tên Dương Thạc ấy gặp may mắn, tìm được hai bộ công pháp có độ phù hợp cực cao thì hắn mới tu luyện được nhanh như vậy, rốt cuộc thì đã coi thường hắn rồi. Biết sớm thì khi hắn giết hắc y vệ, ta đích thân đến kinh thành, lấy mạng hắn là được, ánh mắt Dương Mặc mang đầy sát ý. Đại công, mất bò mới làm chuồng chưa chắc đã quá muộn. Lý Mỗ tình nguyện truy kích, giết chết tên Dương Thạc đó rồi dâng đầu lên cho đại công, Lý tướng quân lúc này mới biết mình bị Dương Thạc chơi một vố. Sắc mặt biến đổi, nghiến răng chủ động xin Dương Mặc, đại công, cứ để ta, đúng lúc đó thì Tô Quân Ninh lên tiếng, Dương Thạc chạy về hướng Bắc, tiến về phía Bắc 100 dặm thì tới Nộ Giang. Nộ Giang chiều rộng đến hơn 10 dặm, nước chảy cuồn cuộn, chảy hướng Đông. Hướng về Bắc Xuyên Nguyên. Một khi Dương Thạc vượt qua 10 dặm, muốn truy kích hắn nữa cũng cực khó, cũng may lần này ta đã mang Thiên Âm Vũ Dực. Đây là một trong bát đại vũ dực mà thời Trung Cổ, Mặc Địch tiên sinh chế ra, có thể phi hành khoảng cách thấp, có thể dễ dàng vượt qua Nộ Giang, truy kích Dương Thạc, Tô Quân Ninh nói, ồ, Thiên Âm Vũ Dực của Mặc Địch tiên sinh cũng được Tô cô nương đem theo, ánh mắt Dương Mặc sáng rực lên, chẳng trách chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, Tô cô nương có thể xuất phát từ Thiên Âm Môn đến Nam Tỉnh. Thì ra là do Thiên Âm Vũ Dực. Có nó, đuổi theo Dương Thạc đương nhiên sẽ tốt hơn. Di chuyển tiền 3-4 giờ, sắc trời đã hửng, ào ào, vừa vượt qua một ngọn núi, xuyên qua khu rừng thì Dương Thạc nghe thấy có tiếng chảy, phía trước có sông, Dương Thạc cũng không chú ý, chỉ tiếp tục tiến về phía trước, càng tới gần chỗ đó tiếng nước chảy ngày một lớn. Dần dần tiếng rào rào của trở thành tiếng sấm rền. Màn nhĩ của Dương Thạc rung lên bần bật, thậm chí Ngạc Thuần Dương Kim Thân cũng phải khẽ rung. Phía trước, trong Huyền Di Sơn, một con đường núi xuất hiện, đây hình như là cả Huyền Di Sơn bị một đao của ai đó chém thành hai nửa vậy. Nói là thung lũng chi bằng hãy nói là một con sóng lớn rộng rãi, rộng đến 10 dặm. Nước đục chảy ác liệt từ Tây sang Đông, đây là Nộ Giang, đến trước sông, nhìn dòng nước, Dương Thạc kinh ngạc há hốc mồm. Nộ Giang là một trong bát đại hà xuyên của Bắc Xuyên Nguyên. Nguồn bắt đầu từ Côn Luân Sơn phía Tây Bắc. Theo truyền thuyết, thời Thượng Cổ, một vị võ đạo đại năng ở Côn Luân Sơn đã giao đấu với đệ nhất yêu thánh thời đó, bị yêu thú ám toán, chặt mất một cánh tay. Vị Thượng Cổ đại năng này tức giận một kiếm chém xuống tạo thành dòng Nộ Giang này. Nộ Giang rộng đến hơn 10 dặm, vượt qua sông này, cho dù Dương Mặc có hàng trăm nghìn đại quân cũng làm gì được ta. Nhìn dòng Nộ Giang, Dương Thạc hào khí vạn trượng, tiểu hỏa, bám chắc lấy ta. Chúng ta bay qua Nộ Giang thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.